Chương 6241, đúng rồi, về sau thời điểm về bờ đối diện vận mệnh, ta lại đi tổ đường nhà ngươi một chuyến, mang phần mộ tổ liệt tông đào một lần nữa, hỏi xem bọn họ có hối hận sinh ra ngươi kẻ bất lực không có tiền đồ như vậy, hay không? Châm chọc trước đó còn tốt, Vân Vô Tướng còn có thể chịu được. Khi xem đến cuối cùng đào phần mộ tổ tiên những chữ này, Vân Vô Tướng tức giận đến mức cả người run rẩy, thiếu chút nữa bùng nổ. Bởi vì rất lâu trước kia, vị đại lão gia kia của Kiếm Đế Thành cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, vì giết Vân Vô Tướng hắn, không tiếc giết vào tổ đường tông tộc bọn họ, mang những phần mộ tổ tiên kia đều đào ba thước đất, chính là vì tìm ra nơi Vân Vô Tướng hắn ẩn thân. Nghẹn khuất sỉ nhục nhất là, lúc ấy Vân Vô Tướng quả thực ẩn thân ở trong cấm địa phụ cận một phần mộ tổ tiên. Chuyện này từng chấn động chúng huyền đạo khư, cũng khiến Vân Vô Tướng trở thành trò cười của thiên hạ. Phần mộ tổ tiên bị đào, đây là nhục nhã cỡ nào? Mà Vân Vô Tướng tránh ở trong phần mộ tổ tiên cũng chưa tránh được một kiếp, tự nhiên thành trò cười lớn nhất trong mắt người trong thiên hạ. Mà nay, tâm ma kiếp thứ nhất nhắc lại chuyện xưa, không thua gì vạch trần vết sẹo lớn nhất trong lòng Vân Vô Tướng, bảo hắn sao có thể không giận. Khinh người quá đáng. Vân Vô Tướng cắn răng một cái, lạnh lùng nói, người đâu, bảo tâm ma Giang Vô Trần kia lăn qua đây cho ta. Lệ Tâm Kiếm Trai, trước một căn nhà tranh. Tổ sư, vị Vân Vô Tướng tiền bối kia mời ngài đi qua. Một ông lão đứng ở trước nhà tranh, cung kính mở miệng. Trong lặng yên, một bóng người từ trong nhà tranh đi ra. Một bộ áo dài, khuôn mặt lạnh lùng, bóng người thon dài, chính là Tà Kiếm Tôn. Ta biết rồi. Tà Kiếm Tôn cất bước đang muốn rời khỏi, ông lão kia cúi đầu, truyền âm nói, tổ sư, Vân Vô Tướng tiền bối kia đang nổi trận lôi đình, ngài lần này đi cần phải để ý một chút. Tà Kiếm Tôn cười cười, ánh mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu, vô năng cuồng nộ máu nóng dồn lên não mà thôi. Nói xong, hắn hơi trầm ngâm, nói, ngươi đi theo bên cạnh ta bao lâu rồi? Ông lão sửng sốt, tuy không rõ tổ sư vì sao hỏi, vẫn thành thành thật thật trả lời. Năm đó, sau khi tổ sư tự mình bình định tông môn nội loạn, lão nô đã đi theo ở bên người tổ sư. Tông môn nội loạn, Tà Kiếm Tôn lộ ra nét hồi ức, thời gian qua thật nhanh. Lúc trước, Giang Vô Trần gặp kiếp nạn tâm ma nghiệp chướng, từng ở trong Lệ Tâm Kiếm Trai dẫn phát một hồi dung chuyển. Nguyên nhân rất đơn giản. Một ít lão nhân lời lẽ hùng hồn, nhận định Giang Vô Trần đã chết, coi Tà Kiếm Tôn là tử địch, phải diệt trừ hắn. Các lão nhân đó, không ai không phải nguyên lão thời kỳ sớm nhất đã theo Giang Vô Trần chinh chiến thiên hạ, quyền cao chức trọng. Bọn họ liên hợp cùng nhau nhấc lên một hồi sóng gió, huyên náo trên dưới toàn bộ tông môn lòng người hoảng sợ. Đối với điều này, Tà Kiếm Tôn không chút do dự ra tay, mang các lão nhân dẫn đầu đó lần lượt trấn áp giam cầm, sau đó dựa vào thủ đoạn bá đạo thiết huyết, rốt cuộc bình định trận họa loạn này. Từ khi đó, trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai, không xuất hiện thanh âm phản đối nữa. Cũng không ai coi hắn là tâm ma nghiệp chứng nữa, mà vẫn như cũ coi hắn là khai phái tổ sư Giang Vô Trần. Ta biết, cho dù đến ngày nay, ở trong lòng rất nhiều người của tông môn, cũng không nhận ta vị tổ sư này, nhưng... cũng đã không quan trọng. Bỏ lại câu này, Tà Kiếm Tôn đã cất bước mà đi. Chỉ để lại ông lão kia không hiểu ra sao đứng ở nơi đó, trong lòng kinh nghi bất định. Tổ sư hắn hôm nay tựa như có chút khác thường nha. Đây là cái gọi là kế sách vạn vô nhất thất của ngươi. Trong đại điện, khi nhìn thấy bóng người Tà Kiếm Tôn xuất hiện, Vân Vô Tướng vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Hắn ngồi ở vị trí trung ương, một chân dẫm lên đầu chó của Hắc Nhai, trên khuôn mặt đã không nhìn thấy một chút lửa giận nào. Tà Kiếm Tôn đi vào đại điện, vẻ mặt bình thản nói, trên đời chưa bao giờ có việc tuyệt đối. Ở trước khi hành động, ta đã từng nói với các hạ, lần này không bắt được Tô Dịch, coi như ta hoàn toàn thua rồi. Sắc mặt Vân Vô Tướng trầm xuống, ánh mắt tuôn trào sát ý. Chỉ nhận thua là được. Lần này nếu không phải ta ra mặt, các thiên đế kia sao có thể phối hợp ngươi hành động? Hôm nay rơi vào một cái thảm bại như vậy, ngươi bảo ta để mặt mũi ở đâu? Tà Kiếm Tôn nói, các hạ hoàn toàn có thể giết ta. Trên khuôn mặt của hắn không thấy một tia cảm xúc dao động, bình tĩnh đến đáng sợ. Vân Vô Tướng nhíu mày, nói, giết ngươi, không khỏi cũng quá hời cho ngươi, như vậy đi, cho ngươi một cơ hội chuộc tội, lập tức giết tất cả mọi người trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai. Con ngươi Tà Kiếm Tôn lặng yên co lại. Vì sao? Vân Vô Tướng cười dữ tợn nói, chút giận. Trong lòng ta mất hứng, đương nhiên cũng phải khiến người khác mất hứng. Lệ Tâm Kiếm Trai này là Giang Vô Trần sáng lập, mà Tô Dịch kia chính là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Hủy Lệ Tâm Kiếm Trai, ta không tin Tô Dịch hắn không khó chịu. Tà Kiếm Tôn nói từng chữ một, ta sẽ rất khó chịu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vân Vô Tướng bật cười thành tiếng, ta nói luôn ở đây. Hoặc là ngươi ra tay giết tất cả người của Lệ Tâm Kiếm Trai, hoặc là do ta ra tay, tự mình chọn. Tà Kiếm Tôn trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn xoay người chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Rất nhanh, hộ sơn kiếm trận chợt nổ vang, vô số kiếm khí dựng lên ngút trời, dợp đất, bao trùm trên dưới Lệ Tâm kiếm trai. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có đại địch đến xâm phạm? Mau, làm tốt chuẩn bị nghênh địch. Trong tông môn Lệ Tâm kiếm trai, mọi người đều bị kinh động, vô luận các đệ tử kia, hay là đại nhân vật đang bế quan, tất cả đều đi ra. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều kinh hãi phát hiện, hộ sơn kiếm trận của tông môn sau khi vận chuyển, vô số kiếm khí kia thế mà chém về phía bọn họ. Không, tổ sư, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mau tránh, mau. Một chàng tiếng kêu to kinh hoàng phẫn nộ vang lên. Mà trên dưới Lệ Tâm kiếm trai đã bị kiếm khí như mưa rào bao phủ, tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc trầm lúc bổng, máu tươi như sương mù không ngừng nổ tung, không ngừng khuếch tán trên núi, tựa như nhân gian luyện ngục. Ngoài đại điện, Tà Kiếm Tôn chắp tay sau lưng, nhìn tất cả cái này, bóng người không nhúc nhích. Trong đại điện, Vân Vô Tướng ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng kiếm khí kia ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết thê lương, rơi vào trong tai hắn, tựa như nghe được thiên âm êm tai nhất thế gian. Tốt, không hổ là tâm ma của Giang Vô Trần, quả nhiên đủ ác, đủ xấu. Vân Vô Tướng vỗ tay khen ngợi, kiếm khí như thác nước, trút xuống trong thiên địa, kiếm ngân như ác ma khát máu gào giống, nhấc lên mưa máu gió tanh ở trong Lệ Tâm kiếm trai. Không biết bao nhiêu người ngã xuống, ôm nỗi hận mà chết, trước khi chết cũng không biết, mình vì sao sẽ chết ở dưới hộ sơn kiếm trận của tông môn. Một ít nhân vật thế hệ trước bi phẫn kêu to, liều mạng dãy giụa, nhưng cũng rất nhanh nằm ngã trong vũng máu, mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Tà Kiếm Tôn chậm rãi xoay người, đi vào đại điện, nói, các hạ hết giận chưa? Vân Vô Tướng nhíu mày. Hắn chợt phát hiện, Tà Kiếm Tôn quá bình tĩnh rồi, khi đối mặt mình, không có bất cứ một chút ngoan ngoãn cùng kính sợ nào. Cho dù lúc trước tự tay giết tất cả người trên dưới Lệ Tâm kiếm trai, vẻ mặt Tà Kiếm Tôn này thế mà cũng không có một tia thay đổi. Loại bình tĩnh này, khiến trong lòng Vân Vô Tướng rất không thoải mái. Sau đó, Vân Vô Tướng lại cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm, nói thật cho ngươi biết, sau khi ngươi thất thủ ở một trận chiến Văn Châu này, đối với ta mà nói, đã không có bất cứ giá trị gì. Nói xong, hắn vươn người đứng lên, ánh mắt âm u, cho dù ngươi giết sạch tất cả người Lệ Tâm kiếm trai, cũng đã không thể khiến ta trọng dụng ngươi nữa. Tà Kiếm Tôn nói như vậy, ngươi vẫn là muốn giết ta. Vân Vô Tướng cười lắc đầu. Không, ngươi dù sao cũng là tâm ma của Giang Vô Trần, cũng có chút quan hệ với vị đại lão gia kia Kiếm Đế Thành, ta sẽ giam cầm ngươi, luyện thành một món bí bảo, mang theo bên người. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đột ngột ra tay, lập tức nắm lấy cổ Tà Kiếm Tôn, xách ở trước mặt mình. Hắn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tà Kiếm Tôn, ở trong tay ta, cũng đừng nghĩ tự sát, ta cho ngươi sống, ngươi muốn chết cũng không chết được. Về sau chờ lúc thu thập Tô Dịch, ngươi miễn cưỡng có thể trở thành một sát thủ giản. Một chớp mắt này, Tà Kiếm Tôn lại đột nhiên cười lên, sớm đoán được sẽ như thế, ngươi loại người đến từ bờ đối diện vận mệnh này, tự cho là cao cao tại thượng, không để bất luận kẻ nào ở trong mắt, nhưng ta bây giờ mới phát hiện, ngươi cũng chỉ là phế vật vô năng cuồng nộ. Vân Vô Tướng sửng sốt, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Tà Kiếm Tôn đã tiếp tục nói, ngươi đã nói trắng ra, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi, từ ngày đó lựa chọn hợp tác với ngươi, ta đã tính toán cho trường hợp xấu nhất. Vân Vô Tướng nhíu mày, ý gì? Thực ngu xuẩn. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn nổi lên một tia thương hại, ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, ngươi tự cho là lợi dụng ta, nhưng ta làm sao không phải lợi dụng ngươi? Không phải ngươi, ta cũng không có cơ hội để các thiên đế kia phối hợp hành động, cho dù cuối cùng thua, nhưng ngươi thấy ta có tổn thất gì? Chết phần lớn là người của ba đại thế lực thiên đế kia. Vân Vô Tướng sắc mặt âm trầm, cố nén tức giận, nói, chỉ có vậy. Tà Kiếm Tôn cười lên. Đương nhiên không phải, trước khi một hồi sát cục đó ở Văn Châu trình diễn, ta đã sắp xếp sẵn mọi chuyện. Ngươi cho rằng ta không đoán được, nhỡ đâu hành động thất bại, ngươi sẽ lấy ta phát tiết lửa giận. Vân Vô Tướng chỉ ngoài đại điện, ngươi đã liệu sự như thần, lại làm sao không đoán được, ta bảo chính ngươi giết tất cả người trên dưới Lệ Tâm kiếm trai. Tà Kiếm Tôn cười càng thêm không kiêng nể gì, quên nói cho ngươi, ở sau khi lựa chọn hợp tác với ngươi, trong mấy năm nay, ta đã lục tục dùng các loại danh nghĩa hạ lệnh, mang các môn đồ đáng giá tin cậy kia của tông môn đưa đi từng nhóm. Hôm nay còn ở lại tông môn, hoặc là tham sống sợ chết, hoặc là gian tế thế lực khác xếp vào Lệ Tâm kiếm trai, chết không đáng tiếc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nói xong, Tà Kiếm Tôn giống như thư thái, thở hắt ra một hơi, trong mắt rất nhiều người trên thế gian. Ta là tâm ma của Giang Vô Trần, làm việc bá đạo, tàn bạo vô tình, tội ác tày trời, xấu xa đến mức táng tận thiên lương. Nhưng ai lại biết, ác của ta, là vì thiện của Giang Vô Trần mà dẫn lên. Giang Vô Trần cả đời làm việc thiện, không được hồi báo tốt, vậy ta liền cả đời làm ác, lấy bạo chế bạo. Ta kiếm tôn thản nhiên nói, nhưng ta ác nữa, tàn bạo nữa, cũng là một kiếm tu. Mọi thứ Giang Vô Trần lúc còn sống có được, trừ thiện lương giấm chó không kêu kia, đều sớm do ta tới tiếp quản. Tự nhiên do ta đến thủ hộ. Ta sao có thể hủy diệt nó? Ở trong mắt ngươi, ta rất yếu, ngay cả thiên đế cũng không phải, chỉ có thể mặc cho ngươi bài bố. Nhưng ở trong mắt ta, ngươi ngay cả cái giấm cũng không bằng. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn càng thêm khinh rẻ, sắc mặt Vân Vô Tướng càng thêm khó coi, tựa như ăn ruồi bỏ chết, nhưng ngươi tính đi tính lại, lại có thể tính được mình sẽ chết hay không? Tà Kiếm Tôn đột nhiên trầm mặc. Sau một lúc, hắn nói, khi ở Văn Châu Cửu Diệu Cấm Khu, ta đã hoàn toàn thua Tô Dịch, từ khi đó ta đã biết, đời này không có khả năng có cơ hội trả thù lại nữa. Trong thanh âm, khó giấu được sự buồn bã. Lúc trước mời nhiều thiên đế như vậy, lao lực tâm huyết bố trí sát cục, đều không làm gì được Tô Dịch, về sau. Sao có thể có khả năng trả thù? Càng đừng nói bên cạnh Tô Dịch, còn có một cái tâm ma kiếp thứ nhất. Biết ta vì sao chưa chết trận ở lúc đó không? Không phải sợ, cũng không phải để lại một đường sống cho mình, mưu đồ ngày khác Đông Sơn tái khởi. Ta Kiếm Tôn vẻ mặt bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn ở sau khi hành động thất bại, có một cơ hội thu thập tàn cục, sau đó, liền có thể bình thản hoàn toàn rời khỏi thế gian. Vân Vô Tướng cười lạnh, nhưng ở trong tay ta, người nhất định muốn chết không được. Không muốn sống cũng phải sống. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn khinh rẻ, ta đã biết ngươi sẽ không tha cho ta, sao có thể không sớm làm chuẩn bị. Sắc mặt Vân Vô Tướng trầm xuống, ý gì? Tà Kiếm Tôn mở mồm hướng về khuôn mặt Vân Vô Tướng nhổ bãi nước bọt, cười to nói, đừng quên, kiếp thứ nhất của lão tử, chính là đại lão gia kiếm đế thành. Dù chết, cũng do bản thân quyết định. Trong tiếng cười lớn đó tràn ngập kiêu ngạo, tự hào, cùng khinh thường đối với Vân Vô Tướng. Mà ở lúc thanh âm vang lên, bóng người Tà Kiếm Tôn đột nhiên lặng yên không một tiếng động thiêu đốt. Bóng người Tà Kiếm Tôn đang thiêu đốt. Vân Vô Tướng ngay lập tức ra tay ngăn cản. Hắn đến từ bờ đối diện vận mệnh, rất lâu trước kia từng đối chọi với vị đại lão gia kia của kiếm đế thành, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Lấy thủ đoạn của hắn, chỉ cần bắt được một luồng khí tức tính mạng của Tà Kiếm Tôn, thì có thể khiến đối phương muốn chết cũng không chết được. Nhưng điều khiến Vân Vô Tướng sắc mặt âm trầm là, khối đạo thể thiêu đốt này của Tà Kiếm Tôn, lại là một khúc gỗ đào mục nát. Chớp mắt mà thôi, Tà Kiếm Tôn đã hóa thành tro bụi, biến mất không thấy. Lý Đại Đào cưng phù. Ánh mắt Vân Vô Tướng lạnh lùng đáng sợ, trong lòng ngột ngạt. Loại bí phù này, có thể ngưng tụ thành bóng dáng người tu đạo, sống động như thật, khí tức cũng giống nhau. Tựa như một con rối có được tính linh. Người tu đạo chỉ cần đưa một luồng hồn phách vào trong đó, thì có thể xuất hiện giống người sống thật sự. Đừng nói người thường, dù là tồn tại bờ đối diện vận mệnh, cũng rất khó nhìn thấu một điểm này. Giống với Kim Thiền Thế Tử Phù, Lý Đại Đào Cương Phù cũng vô cùng hiếm thấy, ở cùng bờ đối diện vận mệnh cũng thuộc loại đồ chơi hiếm lạ. Quan trọng nhất là, Lý Đại Đào Cương Phù là độc môn bí truyền của Thượng Thanh Giáo, trừ Thượng Thanh Giáo, không có ai có thể có được. Mà Vân Vô Tướng, tới từ Thượng Thanh Giáo. Ai cho hắn Lý Đại Đào Cương Phù? Vân Vô Tướng nghiến răng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm một cái đầu chó siêu vẹo trên mặt đất kia, của Hắc Nhai. Hắc Nhai lắp bắp nói, chủ thượng, ở trong hành động tới Văn Châu. Ngài không phải nói tất cả đều phải phối hợp Tà Kiếm Tôn kia hành động sao? Hắn nói chém giết quyết đấu với Tô Dịch, cần một ít con bài chưa lật phòng thân, cho nên... Vân Vô Tướng giận sôi lên, cho nên ngươi liền cho hắn Lý Đại Đào Cương Phù lão tử cho ngươi. Mặt chó của Hắc Nhai như nhà có tang, chủ thượng, chẳng lẽ vừa rồi ngài cũng không nhìn ra hắn vận dụng phù này? Vân Vô Tướng, hắn tức giận đến mức đá một cước, cái đầu chó kia nện ở trên bức tường đại điện, cắm vào. Lý Đại Đào Cương Phù. Đó là một đạo phù lục khai phái tổ sư Thượng Thanh Giáo tự tay luyện chế, là một trong các thần phù cổ xưa nhất thế gian. Phù này sở dĩ có thể trở thành chấn phái bí truyền của Thượng Thanh Giáo, là ở chỗ có thể lấy giả thay, thật, che trời qua biển. Cho dù ở Thượng Thanh Giáo, kẻ có thể nhìn thấu huyền cơ phù này cũng không có bao nhiêu. Nếu không phải vận mệnh trật tự ảnh hưởng, bổn tọa đã sớm tự mình xuất động, chính tay đâm Tô Dịch, nào cần sắp xếp các ngươi đám phế vật này ra tay. Vân Vô Tướng chắp tay sau lưng, tới trước cửa đại điện, nhìn bầu trời nơi xa. Hắn tràn đầy sự không cam lòng. Trách chỉ trách, hắn đã đánh giá thấp Tà Kiếm Tôn kia. Căn bản không ngờ, một tâm ma nho nhỏ mà thôi, vậy mà lại to gan lớn mật như thế, dám tính kế đến trên đầu hắn. Nhưng Vân Vô Tướng lại không thể không thừa nhận, Tà Kiếm Tôn này là gốc dạ cứng. Ở trước khi mưu tính Văn Châu đại chiến trận sát cục này, Tà Kiếm Tôn này đã có tâm lý không thành công, thì xả thân chịu chết. Ai có thể ngờ được, một cái tâm ma cũng có thể không sợ chết. Điều không thể tưởng tượng nhất là, tất cả hậu thủ của Tà Kiếm Tôn này, tất cả đều là vì chịu chết mà chuẩn bị. Loại chuyện này, ai có thể ngờ được. Hồi lâu sau, Vân Vô Tướng mới bình ổn lửa giận trong lòng, nói, ngươi theo ta về Tam Thanh Quan Hạ Viện. Chủ thượng, việc này cứ như vậy cho qua. Đầu chó của Hắc Nhai gian nan từ trên vách tường dãy thoát ra. Ngươi có năng lực, không bằng đi giúp ta giết Lý Tam Sinh. Vân Vô Tướng lạnh lùng nói. Hắc Nhai nhất thời ngậm miệng chó. Lý Tam Sinh đã ở dòng sông vận mệnh, như vậy Chu Tam Giáp, Công Giã Phù Đồ đám Dư Nghiệt Kiếm Đế thành này, sợ là cũng đều có mặt. Ánh mắt Vân Vô Tướng thâm trầm, không tìm ra nơi bọn hắn ẩn thân, mang bọn hắn giải quyết trước, về sau đừng hy vọng có thể giết Tô Dịch kia. Văn Châu sát cục lần này, Vân Vô Tướng đều thấy hết trong mắt, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, bố cục của Tà Kiếm Tôn có thể xưng là tinh diệu. Trong cửu diệu cấm khu, cạm bẫy trùng trùng, từng vòng lồng ghép vào nhau. Phàm là Tô Dịch có một chút vô ý, chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Ở sâu trong tinh không Văn Châu, có nhiều vị thiên đế ôm cây đợi thỏ, cũng có Hắc Nhai nấp trong bóng tối, tọa trấn đại cục. Trận sát cục này, nhằm vào là Lữ Hồng Bào. Mà ở ngoài Văn Châu, cũng có một hồi Thiên La Địa Võng. Ba tầng sát cục, mỗi một tầng đều tỉ mỉ bố trí, dốc hết tâm huyết của Tà Kiếm Tôn. Ở trong mắt Vân Vô Tướng, đổi là thiên đế rơi vào trong tính kế như vậy, cũng nhất định khó thoát một kiếp. Nhưng thế sự vô thường, Tô Dịch vẫn sống. Lữ Hồng Bào cũng chưa chết. Nguyên nhân chính là xuất hiện một ít biến số không ai có thể nghĩ đến. Mà biến số lớn nhất trong đó, chính là Lý Tam Sinh. Thế gian bất cứ âm mưu cạm bẫy nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều yếu ớt tựa như hổ giấy. Lý Tam Sinh xuất hiện, đã thuyết minh sinh động một điểm này. Một người một kiếm, trấn áp Hắc Nhai, đánh bại bốn vị thiên đế, cứu lại Lữ Hồng Bào trong nước lửa, mạnh đến rối tinh rối mù. Cũng khiến một hồi sát cục vốn 10 phần nắm chắc 9, cứ thế sụp đổ. Tất cả cái này khiến Vân Vô Tướng ý thức được, nếu không giải quyết Dư Nghiệt Kiếm Đế thành tương tự Lý Tam Sinh, về sau lúc đối phó Tô Dịch, nhất định còn sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Mà cách nghĩ của hắn rất đơn giản, biến số xảy ra trên người Tô Dịch ngươi, tất cả đều có liên quan với các Dư Nghiệt Kiếm Đế thành. Vậy được, ta trước hết lôi ra những Dư Nghiệt đó, tất cả đều săn bằng. Về sau khi lại thu thập ngươi, xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Đương nhiên, trong lòng Vân Vô Tướng rõ, muốn thu thập Dư Nghiệt Kiếm Đế thành, bằng một mình hắn căn bản không được. Cho nên, hắn mới sẽ tính về Tam Thanh Quan Hạ Viện một chuyến. Tam Thanh Quan Hạ Viện ở trên dòng sông vận mệnh, vẫn luôn ẩn ở thế ngoại, chưa từng hiển lộ tung tích ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Chỉ có tồn tại cấp bậc thiên đế mới rõ, đứng sau lưng Tam Thanh Quan Hạ Viện, là Tam Thanh Quan ở dòng sông bờ đối diện vận mệnh. Mà Tam Thanh Quan, do ba đạo thống cổ xưa nhất của đạo môn tạo thành. Thượng Thanh Giáo chính là một trong số đó. Tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai này, không cần thiết giữ lại trên đời nữa. Khi Vân Vô Tướng dẫn theo Hắc Nhai rời khỏi, bỗng nhiên dẫm xuống một cước. Tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai từ giai đoạn đầu thời đại khai nguyên, đến nay đã sừng sững trên thế gian trăm vạn năm thời gian, từ đây trở thành một mảng phế tích. Thẳng đến lúc Vân Vô Tướng cùng Hắc Nhai rời khỏi thật lâu, trên phế tích Tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai biến thành, một bóng người mơ hồ hư ảo lặng yên xuất hiện. Rõ ràng là Tà Kiếm Tôn. Hắn phóng mắt nhìn quanh, lọt vào trong tầm mắt đều là đất cằn, sinh cơ khô kiệt, khắp nơi là cảnh thê lương. Giang Vô Trần, ta thua rồi. Tà Kiếm Tôn thở dài một hơi, không giống với trước kia, lần này. Ta thua tâm phục khẩu phục. May mắn, Tô Dịch tuy là chuyển thế chi thân của ngươi với ta, nhưng hắn không giống ngươi, không có loại cử chỉ làm việc thiện lừa mình dối người đó, cho dù thua, ta cũng cao hứng. Trong tiếng lẩm bẩm, Tà Kiếm Tôn lặng yên ngồi ở trên phế tích, một mình lặng lặng ngây người. Bóng người côi cút một mình đó, ở trong phế tích tràn đầy vết thương tỏ, da đặc biệt cô độc. Hắn từng nói, ta chưa từng cho hắn cơ hội coi trọng ta, ta, lại nào cần hắn coi trọng ta. Trong mắt Tà Kiếm Tôn toát ra nét hồi ức, nhớ tới rất nhiều chuyện. Trên đời này có ai từng nghĩ hay không, năm đó sau khi Giang Vô Trần chuyển thế, nếu không có Tà Kiếm Tôn hắn, Lệ Tâm Kiếm Trai có thể kéo dài tồn tại tới hôm nay hay không? Có ai từng nghĩ, nếu không có Tà Kiếm Tôn hắn, mọi thứ Giang Vô Trần để lại, sớm bị không biết bao nhiêu đại địch chia cắt hết hay không? Năm tháng trước kia, người tu đạo Vĩnh Hằng Thiên Vực này chỉ biết Tà Kiếm Tôn hắn tính tình tàn bạo, giết chóc thành cuồng. Nhưng lại có mấy ai biết, những người đó hắn giết, phần lớn là một ít sói mắt trắng từng vong ân phụ nghĩa đối với Giang Vô Trần. Giang Vô Trần cả đời làm việc thiện, giải phúc duyên rộng rãi, cảm động và nhớ nhung ân tình của hắn không có bao nhiêu, sói mắt trắng ngược lại vơ một cái được một đống. Đối với Tà Kiếm Tôn mà nói, trong năm tháng quá khứ dài lâu, mọi thứ hắn làm đều không sai. Cho dù ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, hắn cũng chưa từng có bất cứ sự hối hận nào. Trên đường tu hành, được làm vua thua làm giặc. Nào có cái gì phân chia chính ta thiện ác, đại đạo của kiếm tu cũng không nên bị thiện ác chính ta trói buộc. Thua, thì nhận, chết đã làm sao? Chẳng qua, tâm ma đại lão gia Kiếm Đế thành nói chuyện cũng thật khó nghe, vậy mà lại nói ta làm tâm ma mất mặt. Tà Kiếm Tôn nhớ tới từng cảnh lúc gặp mặt tâm ma kiếp thứ nhất, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Hồi lâu sau, hắn vươn người đứng lên. Một vầng ánh chiều tà, cỏ úa lá khô, hoang vu lan tràn. Tà kiếm tôn một mình một người, từ từ đi ở nơi tổ đình như phế tích kia, bóng người dần dần biến mất ở trong ánh chiều tà như máu. Tà kiếm tôn hắn cả đời làm việc, chưa từng cần bất luận kẻ nào coi trọng, cũng chưa từng cần giải thích với bất luận kẻ nào. Thế gian không có chi kỷ, ta tự hành đạo của ta. Nhất sinh phụ khí thành kim nhật, tứ hải vô nhân đối tịch dương. Đời này hận cả trời mây, hoàng hôn tứ hải còn ai vọng nhìn. Chuyện tổ đình Lệ Tâm kiếm trai bị hủy, rất nhanh chấn động thiên hạ, dẫn phát chấn động to lớn. Lệ Tâm kiếm trai, thế lực thiên quân số một kiếm đạo. Một trong các thế lực thiên quân đỉnh cao nhất Thượng Ngũ Châu. Nơi hành hương trong lòng vô số kiếm tu thế gian. Lại bị người ta một hơi săn bằng, hóa thành đất khô cằn. Biến cố lớn như vậy, đủ để ảnh hưởng bố cục cùng xu thế của thế lực thiên quân trong thiên hạ. Kính Thiên Các, không khí nặng nề. Một đám các đại nhân vật nhìn nhau. Văn Châu đế chiến hạ màn, Tô Dịch không biết sống hay chết, Lệ Tâm kiếm trai hủy hoại chỉ trong chốc lát, một loạt biến số, rung động tâm thần người trong thiên hạ thật sâu, cũng làm thế cục cả vĩnh hằng thiên vực trở nên rung chuyển. Lão Tổ nói rất đúng, Tô Dịch người này, tuyệt đối không phải Kính Thiên Các chúng ta có thể tùy tiện đánh giá. Có người trầm giọng mở miệng, đánh vỡ bầu không khí nặng nề kia. Một lần này, không ai vì thế tranh chấp nữa. Tô Dịch, có lẽ là kiếm tu tiêu giao cảnh không giả, nhưng kiếm tu này quá đặc thù. Hắn là chuyển thế chi thân của Khai Sơn Thủy Tổ Lệ Tâm, kiếm trai Giang Vô Trần không nói, hôm nay càng lấy sức một người, đã dẫn phát một trận đế chiến. Nhân vật như vậy, nào phải Kính Thiên Các có thể đánh giá. Càng miễn bàn, trên thân kiếm tu trẻ tuổi này còn giấu rất nhiều bí mật lớn, bị nhiều vị thiên đế liệt vào tử địch. Tồn tại như vậy, ai lại có tư cách bình phán? Lão Tổ, ngài biết tung tích của Tô Dịch kia hay không? Đột nhiên, có người lên tiếng dò hỏi. Ánh mắt của người khác ở đại điện đều nhìn về phía Ngu Liễu Lão Tổ, một trong các lão nhân bối phận cao nhất Kính Thiên Các. Một lần trước khi Văn Châu đế chiến sốc lên màn tre, Ngu Liễu Lão Tổ đã từng dự đoán chuẩn xác, trận chiến này nếu trình diễn, rất có thể sẽ có biến số lớn xảy ra, cho nên trận chiến này thành bại, khó có thể đoán trước. Quả nhiên, tất cả cái này đều ứng nghiệm. Chúng đế xuất hành, kéo nhau tấn công, cuối cùng cũng chưa thể bắt được Lữ Hồng Bào cùng Tô Dịch. Tất cả cái này sớm khiến mọi người khâm phục không thôi đối với Ngu Liễu Lão Tổ phán đoán. Ta lại không phải không gì không biết, sao có thể biết tung tích của Tô Dịch kia? Ngu Liễu Lão Tổ lắc đầu. Sau đó, hắn đổi giọng, chẳng qua, trong trận chiến này, đã xuất hiện một ít biến số có liên quan với cường giả đến, từ bờ đối diện vận mệnh, ảnh hưởng đối với toàn bộ bố cục thiên hạ, xa không chỉ đơn giản như mọi người suy nghĩ. Trên mặt Ngu Liễu Lão Tổ hiện lên một phần lo lắng, có lẽ từ nay về sau, đế chiến tương tự, rất có thể sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Mà các tồn tại khủng bố đến từ bờ đối diện vận mệnh, cũng sẽ lục tục trồi lên mặt nước. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Cái này chẳng phải ý nghĩa, về sau vĩnh hằng thiên vực sẽ trở nên rung chuyển. Chuyện về sau, ai cũng không nói chắc được. Ngu Liễu Lão Tổ nói, điều duy nhất có thể xác định là, trải qua một kiếp này, vô luận là Hồng, Bảo Thiên Đế, hay Tô Dịch, trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không xuất đầu lộ diện nữa. Mới nói tới đây, đột nhiên có một người tiến đến. Lão Tổ, các chủ đại nhân mời ngài tới Linh Nhiên bí giới gặp. Các chủ cho mời. Ngu Liễu Lão Tổ ngẩn ngơ, sau đó vội vàng đứng dậy, hấp tấp rời đi. Mọi người đang ngồi đây đều rất kinh ngạc. Ở toàn bộ vĩnh hằng thiên vực, địa vị Kính Thiên Các siêu nhiên cùng thần bí nhất. Thế gian tuyệt đại đa số người tu đạo thậm chí không rõ, tổ đình Kính Thiên Các ở nơi nào. Điều làm người ta không thể tưởng tượng nhất là, thế gian hầu như không ai biết được các chủ Kính Thiên Các là ai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong năm tháng dài lâu từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người ý đồ vạch trần bí mật này. Ngay cả một ít thiên đế cũng tò mò đối với điều này, chủ động tiếp xúc với người Kính Thiên Các, chính là muốn biết các chủ Kính Thiên Các là tồn tại phương nào. Nhưng tiếc nuối là, các thiên đế kia đều chưa thể tìm hiểu được tin tức cụ thể, chỉ biết là vị các chủ Kính Thiên Các kia là một vị nữ tử. Nàng từng thề, trừ phi chính nàng muốn, nếu không, cuộc đời này sẽ không bước ra khỏi nơi bế quan nửa bước. Đơn giản mà nói, nàng chỉ muốn cả đời ở lại nơi mình bế quan. Mà ở trong Kính Thiên Các, trừ một rúm đầu cổ quanh năm ẩn cư không ra, cũng không ai biết các chủ nhà mình có lai lịch thế nào. Đối với các đại nhân vật đang ngồi đây mà nói, bọn họ ở lúc gia nhập Kính Thiên Các, đã được nói cho biết các chủ đang bế quan. Đến hôm nay, cũng chưa có ai từng gặp các chủ một lần. Chỉ nghe một ít nhân vật thế hệ trước nói, các chủ sớm từ trước khi thời đại mạt pháp kết thúc, đã đang bế quan. Cái này cũng liền ý nghĩa. Trong trăm vạn năm thời gian từ thời đại mạt pháp kết thúc đến thời đại khai nguyên, tồn tại đến nay, vị các chủ thần bí kia cũng chưa từng xuất hiện ở trên địa bàn nhà mình. Cái này thật sự thái quá, nhưng lại là sự thật. dẫn tới ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, thân phận các chủ kính thiên các cũng thành một trong các bí ẩn thiên cổ, linh nhiên bí giới, nơi bế quan của các chủ kính thiên các. Trừ phi nàng cho phép, không ai có thể đi vào bí giới này. Khi Ngu Liễu lão tổ đến, ở trong một đình đài lưng chừng núi gặp được các chủ kính thiên các. Đối phương đang ngồi ở trong đình đài, tự mình pha trà ở trước một cái lò đất nung nhỏ. Ở bên, còn có một nam tử trung niên mặc đạo bào đứng, đang bận rộn nấu nướng món ngon. Chỗ lan can một bên đình đài tới gần biển mây, một nữ tử mặc áo vải đay, thân thể thướt tha thon dài ngồi đó, đang nhìn ngắm biển mây, chỉ có thể nhìn thấy một mảng bóng lưng. Mà ở ngoài đình đài, một con hươu trắng da lông trắng muốt mềm mại, đang ở giữa hoa thơm cỏ xanh tìm linh dược ăn, dáng vẻ nhàn nhã. Ánh mắt Ngu Liễu lão tổ hoảng hốt một phen. Hắn đã quên, lần trước nhìn thấy các chủ là chuyện khi nào. Mà nay lại nhìn thấy các chủ, khiến Ngu Liễu lão tổ một trong các lão nhân bối phận cao nhất ở kính thiên các này, cũng không khỏi có cảm giác như đã cách mấy đời. Nhưng rất nhanh, Ngu Liễu lão tổ đã thu liễm tâm thần, ở ngoài đình đài chắp tay chào, thuộc hạ Ngu Liễu, ra mắt các chủ đại nhân. Lúc trước hắn liếc một cái đã nhận ra, đang giống như đầu bếp nấu nướng thức ăn là Cùng Kỳ Sơn chủ, một lão gia hỏa đi theo ở bên cạnh các chủ đại nhân làm tùy tùng. Trước kia, ở trên dòng sông Vận Mệnh, Cùng Kỳ Sơn chủ cũng cực kỳ nổi tiếng, một vị tuyệt thế yêu quân, chủ nhân Bình Hải lâu một trong 13 lầu của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Chẳng qua, đại khái không có ai biết, vị chủ nhân Bình Hải lâu lấy thần bí nổi tiếng trên đời này, thực ra là một tùy tùng bên cạnh các chủ kính thiên các. Điều duy nhất khiến Ngu Liễu lão tổ kỳ quái, là nữ tử áo vải đay dựa vào lan can mà ngồi kia. Ở trong ấn tượng của lão, linh nhiên bí giới này đã rất lâu rồi chưa từng có người khác tới. Không cần khách khí, lần này tìm ngươi đến, là có việc dò hỏi. Các chủ kính thiên các mở miệng, nàng dáng vẻ tùy ý ngồi ở trước lò lửa nhỏ, một tay cầm quạt lá cọ, một tay dọn dẹp lá trà pha trà. Chỉ nhìn dung mạo, nàng tựa như nữ tử hơn 30 tuổi, thục tĩnh dịu dàng, nhu nhuận như ngọc, mặc một bộ đạo bào màu trắng sạch sẽ rộng vừa người, hai tay áo sắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng như ngó sen, mái tóc như mực kia tùy ý búi lên, cắm lệch một cây châm cài tóc màu xanh thẫm. Ngoài ra, cả người không có trang sức gì nữa. Cả người thoạt nhìn, tựa như một vị mỹ nhân thanh quý nhàn nhã, chưa nói là kinh diễm, cũng chưa nói là đáng chú ý, nhưng lại cho người ta một loại phong tư vừa khéo tự nhiên, sâu sắc tao nhã, làm người ta nhìn mà quên thế tục, vui vẻ thoải mái. Chỉ là, nếu để người tu đạo Vĩnh Hằng Thiên Vực biết, vị nữ tử xinh đẹp mềm mại này, là các chủ kính thiên các người đời không ai biết lai lịch, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mời các chủ đại nhân nói, thuộc hạ biết sẽ nói hết. Ngu Liễu lão tổ vẻ mặt trịnh trọng đáp lại. Ở bên ngoài, lấy địa vị của Ngu Liễu lão tổ, đủ làm thiên đế cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhưng ở nơi này, lão thế mà phá lệ tỏ ra có chút câu nệ. Kính thiên các chủ hỏi, trong khoảng thời gian gần đây, có người đến từ bờ đối diện vận mệnh lui tới ở Vĩnh Hằng Thiên Vực hay không? Nếu ta thôi diễn không sai, Văn Châu xuất hiện một hồi biến cố lớn. Ngu Liễu lão tổ ngẩn ra, sau đó trong lòng dần sinh ra sự kính nể. Lão dám xác định, các chủ chưa từng rời khỏi linh nhiên bí giới, lại càng chưa từng tìm hiểu tin tức bên ngoài. Dưới loại tình huống này, các chủ thế mà có thể bằng vào thuật thôi diễn, liền có thể đoán trước được một ít manh mối, thủ đoạn bực này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Ở thế tục, tú tài không ra khỏi cửa, đã biết chuyện thiên hạ. Mà ở các chủ kính thiên các bên kia, thì có thể dùng một môn vô thượng thần thông tên gọi đại thôi diễn thuật, từ trong chu hư quy tắc thôi diễn ra rất nhiều huyền cơ, ổn định tâm thần. Ngu Liễu lão tổ mang mọi thứ xảy ra ở Văn Châu từ từ kể ra. Khi nói đến Tô Dịch, Ngu Liễu lão tổ sâu sắc phát hiện, nữ tử áo vải đay một bên đình đài kia bóng người khẽ động một cái. Nhưng, lão vẫn chưa quá để ý, việc mình làm, tiếp tục nói. Nói xong chuyện Văn Châu đế chiến, lại nói đến chuyện Lệ Tâm kiếm trai bị diệt. Từ đầu đến cuối, không dám giấu giếm bất cứ chi tiết nào. Nghe xong tất cả cái này, kính thiên các chủ đang pha trà gật đầu nói, biết rồi, trách không được ở lúc ta thôi diễn. Mãi không thể thôi diễn ra một biến số trong đó, thì ra là có liên quan với Tô Dịch kia. Mà lúc này, nữ tử áo vải đay ngồi ở một bên đình đài kia đột nhiên xoay người, hỏi, Tô Dịch kia hôm nay ở nơi nào? Ngu Liễu lão tổ thẳng đến giờ phút này, mới rốt cuộc thấy rõ dung mạo nữ tử áo vải đay kia, trong lòng chợt chấn động. Nữ tử kia bộ dạng cực đẹp, gương mặt lạnh nhạt tinh xảo, mắt sáng răng trắng, da thịt như tuyết, cả người không có bất cứ trang sức gì, lại tự có khí chất thanh tú thiên nhiên. Một bộ áo vải đay đơn giản đó, càng làm nên toàn thân nàng kinh diễm tuyệt tục, đẹp tới mức đủ để làm thiên địa ảm đạm thất sắc. Quan trọng nhất là, Ngu Liễu lão tổ chú ý tới, khuôn mặt nữ tử này, vậy mà lại tương tự kinh người với các chủ nhà mình. Trong nháy mắt, Ngu Liễu lão tổ sinh ra rất nhiều ý nghĩ, mà ngoài miệng thì nói, Tô Dịch kia không rõ tung tích, không ai biết hắn đã đi nơi nào. Nữ tử áo vải đay khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, đôi mắt sáng nhìn về phía Kính Thiên Các chủ, ngươi biết không? Giọng điệu trong lạnh nhạt mang theo một tia cứng ngắc. Kính Thiên Các chủ lại cười lên, lông mày đôi mắt cong cong, tràn đầy dịu dàng, ta sớm nói với ngươi rồi, Tô Dịch kia là một biến số lớn nhất trên dòng sông vận mệnh, thân mang các loại cấm kỵ, dù là ta cũng khó thôi diễn chuyện có liên quan với hắn. Nữ tử áo vải đay mím môi, im lặng không lên tiếng. Kính Thiên Các chủ giống như không đành lòng, nói, ta có thể phái người giúp ngươi lưu ý một phen tin tức có liên quan với hắn. Không cần. Nữ tử áo vải đay vươn người đứng lên, từ trong đình đài đi ra, ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước. Tự mình rời khỏi. Cùng Kỳ Sơn chủ đang nấu nướng thức ăn ngẩn ngơ, dừng động tác trong tay. Hôm nay các chủ thật không dễ gì mời thiếu chủ đi ra, vốn định ăn bữa cơm tụ tập một chút, ai ngờ, đồ ăn còn chưa chuẩn bị xong, thiếu chủ lại bỗng nhiên rời khỏi. Kính Thiên Các chủ đứng dậy, vốn muốn khuyên can, cuối cùng lại lặng lẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, thành kiến của đứa nhỏ này đối với ta vẫn là quá lớn. Rốt cuộc, Ngu Liễu lão tổ nhịn không được nói, các chủ đại nhân, vị cô nương đó chẳng lẽ là vãn bối của ngài? Kính Thiên Các chủ nói, nó a là con gái của ta, tên là Linh Nhiên. Con gái? Ngu Liễu lão tổ cứng đờ cả người, như bị sét đánh. Từ khi nào, các chủ thế mà có thêm một đứa con gái? Ngươi lui xuống đi. Kính Thiên Các chủ rõ ràng hứng thú dã rời, cũng không pha trả nữa, tự mình ngồi ở trong đình đài trầm ngâm. Ngu Liễu lão tổ cố nén chấn động cùng nghi hoặc trong lòng, cáo từ rời khỏi. Chủ thượng, thiếu chủ rõ ràng rất để ý chuyện Tô Dịch kia, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Cùng Kỳ Sơn chủ nhịn không được thấp giọng nói. Kính Thiên Các chủ trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ngươi đi bên ngoài một chuyến, nghĩ cách đi gặp Tô Dịch đó một chút. Tinh thần Cùng Kỳ Sơn chủ rung lên, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Kính Thiên Các chủ nói, ngươi muốn làm như thế nào? Cùng Kỳ Sơn chủ nói ngay không cần nghĩ ngợi, sớm từ năm đó từ thần vực đón đi thiếu chủ, ta từng gặp Tô Dịch đó một lần, cũng đã cảnh cáo đối phương biết khó mà lui. Nhưng ngay cả ta cũng không ngờ, họ Tô kia vậy mà cũng đến Vĩnh Hằng Thiên Vực, hơn nữa còn gây ra động tĩnh lớn như thế. Đã như thế, ta liền nói chuyện một chút, hoàn toàn chặt đứt quan hệ giữa hắn cùng thiếu chủ. Kính Thiên Các chủ lắc lắc đầu, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, cũng quá mức tự cho là đúng, thực cho rằng Tô Dịch kia là tiểu bối dựa dẫm vào Hồng Bào Thiên Đế. Cùng Kỳ Sơn chủ ngẩn ngơ, vậy ý tứ của chủ thượng là? Kính Thiên Các chủ nhẹ nhàng nói, ngươi giúp ta đưa cho hắn một phần quà. Nói xong, nàng vung đầu ngón tay, một cái thẻ tre màu trắng lấp lánh hiện ra, cách không trung dừng ở trước mặt Cùng Kỳ Sơn chủ. Cùng Kỳ Sơn chủ tiếp nhận ngọc giản màu trắng, nói, chủ thượng có thể chỉ giáo, ta nên đi đâu tìm Tô Dịch không? Hắn không hỏi trong ngọc giản giấu huyền cơ gì, đây cũng không phải chuyện hắn một tên thuộc hạ nên thăm dò. Kính Thiên Các chủ nói, ngoài Văn Châu, dưới dòng sông vận mệnh, ngươi dẫn theo con hươu trắng kia tới là được. Vâng. Cùng Kỳ Sơn chủ nhận lệnh, đi ra khỏi đình đài, tới trước mặt hươu trắng kia, nhẹ nhàng vỗ lưng hươu trắng, liền đi theo hắn cùng nhau rời khỏi. Đúng rồi. Kính Thiên Các chủ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nếu gặp được Tô đạo hữu, không được vô lễ, nếu gặp nguy hiểm không hóa giải được, ta cho phép ngươi ngoại lệ thi triển bản mạng thần thông. Cùng Kỳ Sơn chủ nghiêm nghị nói, cần tuân pháp chỉ chủ thượng. Nói xong, hắn lúc này mới dẫn theo hươu trắng rời khỏi. Trong đình đài, Kính Thiên Các chủ tùy tay rút ra một cây châm gài tóc trên đầu. Mái tóc đen nhánh theo đó như thác nước xõa tung xuống. Đôi mắt sáng của nàng chăm chú nhìn châm gài tóc, lẩm bẩm, sư tôn, chúng huyền minh ước đã bị người ta hủy diệt, bọn họ đã phá hư quy củ trước, ta về sau cũng sẽ không họa địa vi lao nữa. Nói xong, nàng than khẽ, vẻ mặt tràn đầy buồn bã. Sư tôn cùng các đồng môn sư huynh đệ kia, rất lâu trước kia đã rời khỏi, mà nay ở trên dòng sông vận mệnh này, chỉ còn lại một mình nàng. Ánh mặt trời rực rỡ, rơi ở trên cây châm cài tóc màu đen trong tay Kính Thiên Các chủ. Chỉ thấy chỗ cuối của cây châm, có ba chữ nhỏ không dễ phát hiện, Phương Thốn Sơn. Ngươi sao lại trở lại rồi? Đột nhiên, Kính Thiên Các chủ quay đầu, nhìn về phía xa. Nữ tử áo vải đay Linh Nhiên đi tới gần. Ta cùng Tô đạo hữu chỉ là bạn trên đại đạo, không có quan hệ khác. Ngươi nếu bất lợi đối với hắn, ta nhất định coi ngươi là thù. Dứt lời, nàng lại xoay người mà đi. Giống như nàng quay về, chỉ là vì nói một câu này. Kính Thiên Các chủ ngồi ở nơi đó, sau một lúc lâu mới đột nhiên cười lắc đầu. Có lẽ, Linh Nhiên cùng Tô Dịch này quả thực không có gì. Nhưng, nhìn ra được, Linh Nhiên vẫn là rất để ý vị bạn trên đại đạo này của nàng. Nếu không, sẽ lại quay về cảnh cáo mình vị mẫu thân này của nó. Nghĩ đến đây, Kính Thiên Các chủ lại có chút đau đầu. Con gái từ nhỏ được nuôi thả ở thần vực, mà nay rốt cuộc đoàn tụ với mình, chưa từng nghĩ, lại như người lạ, gặp nhau như người xa lạ. Trong thời gian ngắn, Kính Thiên Các chủ đã không trông cậy vào Linh Nhiên, có thể thật sự từ trong lòng tiếp nhận mình người làm mẫu thân này. Chẳng qua, về sau có cơ hội trái lại có thể mời Tô Dịch Tiến đến làm khách, có lẽ có thể đánh mất một ít ngăn cách giữa Linh Nhiên cùng ta. Kính Thiên Các chủ thầm nghĩ. Nhớ tới Tô Dịch, nàng liền nghĩ tới một ít bí ẩn không muốn ai biết, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Rất lâu trước kia, từng lục tục có hai vị tồn tại như vô thượng chúa tể nắm giữ luân hồi. Mà Tô Dịch là người thứ ba. Nhưng, cũng là một người đặc thù nhất. Dưới dòng sông vận mệnh, ngũ sắc bí giới. Thời gian như nước chảy, nửa năm vội vàng trôi qua. Tô Dịch vẫn luôn bế quan tĩnh tu. Tiểu cô nương cùng cực nhàm chán, ngày ngày chắp tay sau lưng, đi dạo ở khắp ngũ sắc bí cảnh. Dần dần cũng quen thuộc với mười mấy tùy tùng dưới trướng Khổng Tước Yêu Hoàng. Mọi người đều rất thích tiểu cô nương này. Điềm đạm đáng yêu, nói chuyện rụt rè, còn rất có lễ nghĩa. Gặp mặt nhất định cung kính chắp tay, gọi một tiếng tiền bối. Những tùy tùng đó đều vô cùng thân thiết coi tiểu cô nương là tiểu bối, thường xuyên sẽ cho nàng đồ chơi đủ loại kiểu dáng. Ngay cả Tinh Thiềm Tử cũng tán thưởng, tiểu cô nương rất hiểu chuyện, nhu thuận tới mức làm người ta thương tiếc. Duy chỉ có Sầm Tinh Hà rất cạn lời. Nếu để những kẻ đó biết chân tướng, còn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trong khoảng thời gian này Tô Dịch bế quan, Sầm Tinh Hà sống cũng tự tại thích ý nhất, thường xuyên uống rượu hát ca, nắm tay vui vẻ với Tinh Thiềm Tử, chỉ cảm thấy ngũ sắc bí giới này chỗ nào cũng tốt. Chẳng qua, trong nửa năm qua, đã xảy ra một sự kiện, khiến trong lòng Sầm Tinh Hà có một chút lo lắng âm thầm. 3 tháng trước, có một nam tử tự xưng sứ giả dưới trướng Thanh Thử Yêu Hoàng, đến ngũ sắc bí cảnh bái phòng. Cùng ngày, Khổng Tước Yêu Hoàng vẫn luôn ở ngũ sắc thần cung tu hành đi ra, theo nam tử kia cùng nhau rời khỏi ngũ sắc bí cảnh. Thẳng đến nửa tháng sau, Khổng Tước Yêu Hoàng mới quay về. Vốn, Sầm Tinh Hà vẫn chưa cảm giác có gì, nhưng một lần khi uống rượu, hắn lại nghe Tinh Thiềm Tử trong lúc vô tình nói, Khổng Tước Yêu Hoàng đã bị thương. Hơn nữa thương thế rất nặng. Điều này làm trong lòng Sầm Tinh Hà chấn động, Khổng Tước Yêu Hoàng tồn tại cỡ đó, đã là bá chủ một phương thủy vực. Từng rằng co với tăng nhân áo trắng Phật Môn Thiên Đế bực này. Tại đây dòng, sông vận mệnh dưới, ai có thể đem trọng thương? Nhưng khi Sầm Tinh Hà truy hỏi, Tinh Thiềm Tử cũng không muốn nói đến, chỉ nói trời sập xuống cũng có Khổng Tước Yêu Hoàng gánh vác, bảo Sầm Tinh Hà an tâm tu hành là được. Nhưng Sầm Tinh Hà đâu có thể nào thật sự an tâm. Vốn hắn tính nói việc này với Tô Dịch, nhưng Tô Dịch luôn bế quan, chỉ có thể từ bỏ. Lại nửa năm vội vàng trôi qua, ngũ sắc bí giới vẫn luôn gió êm sóng lặng. Cũng chưa xảy ra biến cố gì nữa. Nhưng một ngày này, tiểu cô nương Vô Tà lại phá lệ chủ động tìm Sầm Tinh Hà, nói, có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi một lần, ở trong khoảng thời gian này, trong 19 tùy tùng của ngũ sắc bí cảnh, đã có 7 người sau khi ra ngoài, chưa từng trở lại. Trong lòng Sầm Tinh Hà dùng mình, phát hiện kỳ quái, vội vàng truy hỏi, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tiểu cô nương vẫn chưa giấu giếm. Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên tiếp xúc với các tùy tùng đó, trái lại đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện. Trước đó không lâu, Khổng Tước Yêu Hoàng hạ lệnh, sắp xếp 4 tùy tùng cùng nhau ra ngoài, tới Linh Bảo Thiên Thành cách ngũ sắc bí cảnh 13 vạn dặm mua một lô dược thảo. Nhưng 4 tùy tùng này sau khi rời khỏi, thì chưa từng trở về. Cách nhiều ngày sau, Khổng Tước Yêu Hoàng lại phái 3 tùy tùng rời khỏi, đi Linh Bảo Thiên Thành tìm hiểu tin tức. Nhưng 3 người này sau khi rời khỏi, cũng chưa trở về. Tiểu cô nương cũng từng tìm hiểu tin tức từ tùy tùng khác, cũng không ai biết nguyên nhân. Nghe xong tất cả cái này, Sầm Tinh Hà cũng ý thức được có chút không thích hợp. Hơn nửa năm trước, Khổng Tước Yêu Hoàng bị thương trở về. Hôm nay, lục tục có 2 nhóm tùy tùng ly kỳ biến mất không thấy, bất luận kẻ nào cũng rõ, việc có khác thường tất có yêu. Khổng Tước Yêu Hoàng rất có thể là bị kẻ địch nhằm vào. Ta cảm thấy, ngũ sắc bí giới này đã không an toàn nữa. Tiểu cô nương nhỏ giọng truyền âm, nếu không ngươi đi nhắc nhở lão ra một lần, sớm chút làm chuẩn bị. Sầm Tinh Hà ngẩn ngơ, lúc này mới rõ, tiểu cô nương là không dám đi quấy nhiễu Tô Dịch bế quan, mới sẽ tìm đến mình. Sầm Tinh Hà thật cẩn thận nói, chúa tể đại nhân, có thể để ta đi trước tìm Tinh Thiềm Tử tìm hiểu tin tức một phen hay không? Ở lúc một mình gặp mặt tiểu cô nương, Sầm Tinh Hà làm tội hồn, vẫn không dám có một chút lỗ mãng nào, mỗi lần rất cung kính xưng hô đối phương là chúa tể đại nhân. Cũng được, nhưng chuyện thông báo lão gia, liền giao cho ngươi, nếu làm hỏng việc. Tiểu cô nương vỗ nhẹ bả vai Sầm Tinh Hà, cũng đừng trách ta không niệm tình ngươi sư phụ nịnh bợ này. Dứt lời, liền hai tay chắp sau lưng, nhảy nhót rời đi. Sầm Tinh Hà đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn không dám chần chờ, ngay lập tức muốn đi tìm Tinh Thiềm Tử. Chưa từng nghĩ, Tinh Thiềm Tử lại vội vàng đến, thấp thỏm lo âu nói, hảo huynh đệ, xảy ra việc lớn rồi. Trong lòng Sầm Tinh Hà cả kinh, làm sao vậy? Lão Khổng Tước lại rời khỏi rồi, nàng thương còn chưa khỏi, ta khuyên nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nàng lại không nghe. Tinh Thiểm Tử thở dài, ta tới tìm ngươi, chính là nói cho ngươi, lão Khổng Tước lúc rời khỏi dặn dò, nếu nàng trong một tháng không quay về, bảo chúng ta lập tức rời khỏi. Sầm Tinh Hà ý thức được vấn đề nghiêm trọng, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Tinh Thiểm Tử do dự một phen, lúc này mới nói, lúc năm trước, lão Khổng Tước tới Linh Bảo Thiên Thành tham gia một cuộc gặp bí mật, lúc ấy tham dự cuộc gặp bí mật, có nhiều vị yêu hoàng xưng bá một phương thủy vực. Về phần mục đích cuộc họp bí mật đó, ta cũng không rõ, chỉ biết ở trên một cuộc họp bí mật đó, lão Khổng Tước giận dữ giết người, làm thịt con trai trưởng của Ứng Long yêu hoàng. Thù hận chính là ở lúc đó kết thành. Còn nhớ chuyện hơn nửa năm trước, Thanh Thử yêu hoàng phái sứ giả đến bái phòng lão Khổng Tước không? Lúc ấy, Thanh Thử yêu hoàng tính ở giữa điều đình, hóa giải mối thù cho lão Khổng Tước cùng Ứng Long yêu hoàng. Nhưng lão Khổng Tước sau khi đi mới biết được, thì ra là một hồi cạm bẫy. May mắn lão Khổng Tước phát hiện không đúng, ngay lập tức đào tẩu, nhưng dù vậy, vẫn bị thương nặng. Nói đến đây, Tinh Thiểm Tử than thở, Ứng Long yêu hoàng, thằng nhãi đó tính tình tàn bạo nhất, dưới trướng có 10 vạn yêu binh, quản hạt 6 thủy vực, ở trên dòng sông vận mệnh, là tuyệt thế tồn tại danh xứng với thực, yêu hoàng bình thường gặp, đều phải cúi đầu, thấp hơn một bậc. Lão Khổng Tước và Ứng Long yêu hoàng kết thù, có thể nghĩ mà biết rắc rối tạo ra lớn bao nhiêu. Nghe xong, vẻ mặt Sầm Tinh Hà đã ngưng trọng tới cực điểm. Nói như vậy, 7 tùy tùng biến mất kia bên cạnh Khổng Tước yêu hoàng, cũng có liên quan với Ứng Long yêu hoàng. Đúng vậy. Tinh Thiểm Tử nghiến răng nói, các tùy tùng đó đều theo lão Khổng Tước rất nhiều năm, hôm nay lập tức đi mất 7 người. Lão Khổng Tước tự nhiên tức giận không chịu nổi, không thể không để ý, cho nên mới sẽ chủ động rời ngũ sắc bí cảnh, muốn đi làm gia kết, thúc triệt để với Ứng Long yêu hoàng. Sầm Tinh Hà hơi trầm mặc, liền nghiến răng nói, chuyện này, phải mau chóng để tổ tông nhà ta biết. Nói xong, hắn muốn đi tìm Tô Dịch. Cũng không phải mời Tô Dịch hỗ trợ, mà là một khi Khổng Tước yêu hoàng gặp chuyện, ngũ sắc bí giới này nhất định không giữ được. Đến lúc đó, tất cả bọn họ đều sẽ gặp liên lụy. Cho nên, phải làm ra tính toán trước. Tinh Thiểm Tử vội vàng nói, huynh đệ, ngươi gặp mệnh quan đại nhân, nhất định phải nói chuyện hẳn hoi. Lão Khổng Tước nói, chuyện này là thù riêng của nàng, cũng không để ta nhúng tay, càng đừng nói các ngươi. Ngươi nhất định phải khuyên mệnh quan đại nhân đừng nhúng tay. Nếu không, sợ là rất khó tiếp tục ở lại dòng sông vận mệnh này. Vẻ mặt Tinh Thiểm Tử rất nghiêm túc. Sầm Tinh Hà nhìn thấy hết, trong lòng biết đối phương là đang cân nhắc cho Tô Dịch, nói, ta nhất định cố hết sức. Nói xong, hắn liền vội vàng mà đi. Trong đại điện, khi Sầm Tinh Hà lo sợ bất an đến bái kiến, lại bất ngờ phát hiện, Tô Dịch không biết khi nào sớm từ tĩnh tu ngồi thiền tỉnh lại. Lúc này đang ngồi ở ghế mây, cầm bầu rượu uống rượu. Ở trong một tay khác của hắn, đang vuốt ve một quyển sách ố vàng. Dáng vẻ rất nhàn nhã thích ý, còn chưa chờ Sầm Tinh Hà nói chuyện, Tô Dịch đã nói, ngươi có từng nghe nói Linh Bảo Thiên Thành không? Sầm Tinh Hà sửng sốt, vội vàng nói, từng nghe nói. Đó là một tòa thành lớn cách ngũ sắc bí giới gần nhất, vô cùng phồn hoa, ở dưới dòng sông vận mệnh cũng rất nổi tiếng. Ta tính đi một chuyến. Tô Dịch nói xong, đã từ ghế mây đứng dậy, ngươi đi gọi Vô Tả, chúng ta cùng nhau đi kiến thức một phen. Bế quan một năm có thừa. Một thân tu vi của Tô Dịch tiến bộ thần tốc. Đã từ thần du cảnh sơ kỳ tới thần du cảnh hậu kỳ. Loại tiến cảnh này kinh thế hãi tục. Hơn nữa đối với Tô Dịch loại người tu đạo căn cơ vô cùng hùng hậu này mà nói, tiến cảnh như vậy khiến chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng, vừa nghĩ đến tài nguyên tu hành tiêu hao, trong lòng Tô Dịch liền mơ hồ có chút đau nhói. Ở Văn Châu 3 năm, hắn sưu tập được một lượng lớn tài nguyên tu hành. Nhất là ở Cửu Diệu Cấm Khu, chỉ là đủ loại chiến lợi phẩm, đã nhiều đếm không xuể, giá trị không thể đo lường. Nhưng hôm nay, những thứ này đều đã tiêu hao hết. Đến cuối cùng, hắn thậm chí mang một đống tinh diệu thạch cắt ra, chính là vì có thêm một ít tài nguyên tu hành. Tiếc nuối là, dù như vậy, cũng đã không thể khiến tu vi của hắn có bất cứ sự tinh tiến nào nữa. Hắn đã gặp bình cảnh trên tu vi. Dục tốc thì bất đạt. Bước vào thần du cảnh đến nay, không đến 2 năm thời gian, đã từ sơ kỳ tới hậu kỳ, tốc độ đột phá như vậy đã quá nhanh. Nếu nhanh nữa, căn cơ đại đạo nhất định sẽ xuất hiện sai lầm. Có lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần, khiến Tô Dịch rất rõ mỗi một bước ở trên con đường vĩnh hằng, đều không thể có bất cứ sự sai lầm nào. Nếu không, đời này nhất định vô vọng leo lên thiên quân cảnh. Mà con đường của bản thân Tô Dịch còn cực kỳ đặc thù, không cầu bên ngoài, đối đãi tu luyện tự nhiên càng thêm không dám sơ ý. Trước mắt, Tô Dịch tự nhiên có thể lựa chọn tiếp tục bế quan. Ví dụ như tìm hiểu cùng rèn luyện đại đạo pháp tắc, dung hợp lực lượng kiếm đạo truyền thừa của Giang Vô Trần vân vân. Những thứ này đều cần hao phí tâm huyết, tinh lực cùng thời gian thật lớn. Nhưng gần đây, Tô Dịch tĩnh quá muốn động, sinh ra ý nghĩ ra ngoài một chuyến. Muốn đi Linh Bảo Thiên Thành kia xem, có thể tìm được một ít lực lượng có thể thỏa mãn mệnh thư hay không? Thuận tiện mang bảo vật không dùng được trên người bán hết, đổi thành tài nguyên tu hành. Đương nhiên, nếu có thể tìm kiếm được một ít bảo vật khó gặp bên ngoài, tự nhiên càng tốt. Nơi này chính là bên dưới dòng sông vận mệnh, phân bố không biết bao nhiêu bảo vật thần bí mà chưa biết. Mà Linh Bảo Thiên Thành kia chính là thành trì lớn phồn hoa số 1 số 2, ở nơi đó khẳng định có thể nhìn thấy các loại đặc sản chỉ có ở trong dòng sông vận mệnh mới thấy. Chính bởi vì như thế, khi Tinh Thiểm Tử đến, Tô Dịch lập tức quyết định đi Linh Bảo Thiên Thành một chuyến. Tổ Tông, ngài nghe ta nói trước. Sầm Tinh Hà vội vàng mở miệng, mang chuyện Khổng Tước Yêu Hoàng nói thẳng ra. Nghe xong, Tô Dịch nhíu mày. Không thể đi. Tô Dịch rất nhanh đã làm ra quyết đoán. Hơn nữa, chuyện này đã bị chúng ta đụng phải, thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước đối mặt tăng nhân áo trắng tồn tại thiên đế như vậy, Khổng Tước Yêu Hoàng có từng lạnh nhạt đứng nhìn. Phải biết, khi đó bọn họ thậm chí cũng không quen biết, hoàn toàn niệm ở trên mặt mũi Tinh Thiểm Tử mới ra tay. Hôm nay, biết rõ Khổng Tước Yêu Hoàng gặp nạn, nếu vì sợ bị phiền toái lan đến, mà lựa chọn đặt mình ra ngoài, vậy không khỏi quá không trượng nghĩa. Tô Dịch cũng tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Nhưng đây là an bài của Khổng Tước Yêu Hoàng, chúng ta. Sầm Tinh Hà còn muốn khuyên nữa, Tô Dịch đã ngắt lời. Ngươi có thể tự mình đi, ta không ngăn cản. Sầm Tinh Hà đột nhiên biến sắc, vội vàng nói, Tổ Tông, ngài thật sự oan uổng ta, tiểu nhân không phải là hạng người tham sống sợ chết. Mà là, Tô Dịch sớm cất bước đi ra ngoài đại điện. Tinh Thiểm Tử vẫn luôn ở bên ngoài chờ, Tô Dịch trực tiếp hỏi, ngươi cũng muốn khuyên ta đừng nhúng tay việc này. Tinh Thiểm Tử ngẩn ngơ, cười khổ nói, mệnh quan đại nhân, ta cùng lão Khổng Tước chính là sinh tử chi giao, phàm là có một tia hy vọng giúp nàng, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thật sự là lần này nàng trêu chọc tai họa quá lớn, chúng ta nếu không xen vào, nhất định sẽ. Tô Dịch nói, ta là đi cứu người, không phải đi chịu chết, chuyện này, ngươi không cần khuyên nữa. Lúc này, tiểu cô nương lặng yên xuất hiện, nghiêm túc nói, ta nghe lão gia đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tô Dịch cười lên, làm người, nên như thế, đương nhiên, điều hai người lo lắng, ta cũng hiểu, đơn giản là sợ ta gặp chuyện. Ánh mắt hắn đảo qua Tinh Thiểm Tử, Sầm Tinh Hà. Nhưng nếu các ngươi gặp chuyện, cho dù các ngươi gây ra phiền toái lớn bằng trời, ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Bây giờ, các ngươi đã hiểu chưa? Tinh Thiểm Tử chấn động toàn thân, cảm xúc dâng trào, không nghĩ điều khác nữa, nghiêm túc nói, tiểu nhân rõ. Sầm Tinh Hà thì xấu hổ nói, Tổ Tông Nghĩa Bạc Vân Thiên, ta không bằng, nguyện lấy thân thể hèn mọn, theo Tổ Tông cùng nhau tham chiến. Tô Dịch cười chỉ Sầm Tinh Hà, về sau đừng gọi ta Tổ Tông, nghe mà phát hoảng, tùy tiện ngươi gọi như thế nào khác cũng được. Sầm Tinh Hà vẻ mặt như nhà có tang, Tổ Tông, ngài là không tiếp nhận ta tôn tử này sao? Tiểu cô nương nhảy lên cho một cước, mang tên chết không biết xấu hổ này đạp bay ra ngoài. Sầm Tinh Hà bò dậy, âm thầm đau lòng. Tô Dịch cũng mặc kệ, nói thẳng, Tinh Thiểm Tử ngươi dẫn đường, chúng ta đi Linh Bảo Thiên Thành, thăm dò tin tức trước. Ân oán giữa Khổng Tước Yêu Hoàng cùng Ứng Long Yêu Hoàng, tất nhiên đã sớm truyền ra. Mà Linh Bảo Thiên Thành chính là một tòa thành trì lớn nhất, trong thủy vực phạm vi trăm vạn dặm. Phồn hoa như nước, sinh linh đông đúc, tất nhiên có thể tìm hiểu được tin tức có giá trị. Mệnh quan đại nhân, nếu muốn đi Linh Bảo Thiên Thành, ngài làm người tu đạo nhân tộc, sợ là rất dễ dàng dẫn phát dòng ngó. Tinh Thiểm Tử nhắc nhở, Tô Dịch lấy ra một bí phù, lặng yên luyện hóa, một thân khí tức nhất thời xảy ra biến hóa. Đây là ẩn đạo phù lúc trước Lữ Hồng Bào từ trong tay vị thanh y, phu nhân kia của Hà Nhuận Kim Các đạt được, bí mật bất truyền của thế lực Thích Khách số 1 thiên hạ Cực Lạc Thiên. Không chỉ có thể ẩn nấp khí tức, còn có thể nhập ra tùy tục. Ví dụ như ở dưới dòng sông vận mệnh này, vận chuyển ẩn đạo phù, có thể tản mát ra khí tức giống với Tinh Thiểm Tử sinh linh như vậy. Rất không thể tưởng tượng. Điều mấu chốt nhất là, ngay cả một thân khí tức đại đạo, cũng có thể xảy ra biến hóa tương tự, không cần lo lắng thi triển đạo hạnh mà bại lộ. Đây là bảo vật cỡ nào, kỳ diệu nha. Ánh mắt Tinh Thiểm Tử sáng ngời. Tô Dịch chưa giải thích, chỉ hỏi, muốn tới Linh Bảo Thiên Thành, còn có cái gì đáng chú ý? Tinh Thiểm Tử suy nghĩ một chút, nói, mệnh quan đại nhân nhớ lấy đừng bại lộ mệnh thư là được rồi. Tô Dịch gật gật đầu. Lập tức, đoàn người lên đường, bước ra ngoài ngũ sắc bí giới. Nhưng còn ở nửa đường, lại bị một bà lão ngăn lại. Chính là Vân Chi một trong các tùy tùng của Khổng Tước Yêu Hoàng. Lúc trước chính là bà ta sắp xếp chỗ ở cho Tô Dịch. Tinh Thiểm Tử đại nhân, chủ thượng từng dặn dò, không cho phép các ngươi tự tiện rời khỏi. Cho dù rời khỏi, cũng phải chờ một tháng sau. Vân Chi sốt ruột khuyên can. Tinh Thiểm Tử trừng mắt, một tháng sau, lão Khổng Tước sợ là sớm gặp nạn rồi. Tránh ra. Nói xong, hắn đã không cho phân trần, dẫn theo đám người Tô Dịch rời khỏi. Nhìn theo đoàn người bọn họ rời khỏi, nét lo âu trên mặt bà lão Vân Chi đột nhiên biến mất, trở nên bình tĩnh mà lạnh như băng. Ở lại nơi này, có lực lượng bổn nguyên ngũ sắc bí giới che chở, các ngươi còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, nhưng các ngươi lại muốn tự tìm đường chết. Bên môi Vân Chỉ hiện lên một mảng độ cong âm trầm, đã như thế, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Sau khi rời khỏi ngũ sắc bí giới, đã chỉ còn lại hai người Tô Dịch cùng Tinh Thiềm Tử. Tiểu cô nương và Sầm Tinh Hà đều đã bị Tô Dịch thu hồi. Bọn họ một kẻ là thiên ma đến từ hư vô chi địa, một kẻ là tội hồn, đều vô cùng đặc thù, nhưng ở trong dòng lũ dưới dòng sông vận mệnh này, vẫn như cũ nửa bước khó đi, có nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Tô Dịch thì thu mệnh thư vào trong tay áo. Cho dù khí tức của mệnh thư chưa từng tiết lộ ra ngoài mảy may, cũng đã đủ khiến Tô Dịch không chịu ảnh hưởng ở trong dòng lũ vận mệnh. Mệnh quan đại nhân, ngài ngồi ở trên lưng ta là được. Tinh Thiềm Tử khôi phục chân thân, hóa thành con cóc trắng như tuyết to như cối xay, lần này đi Linh Bảo Thiên Thành, chừng 13 vạn dặm, lấy thần thông ngự thủy của ta, cũng cần lâu tới một ngày, nhưng ngài hoàn toàn có thể yên tâm, ngồi ở trên lưng tiểu nhân vững như thần sơn, tự có thể an tâm nghỉ ngơi. Tô Dịch chưa từ chối, nhảy lên trên lưng con cóc trắng như tuyết, khoanh chân mà ngồi. Nhất thời, con cóc trắng như tuyết tựa như một tia chớp, dễ dàng xuyên qua ở trong dòng lũ vận mệnh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Ven đường, tất cả dòng nước ngăn cản như không có. Nếu ta vận dụng mệnh thư, có thể giúp được Khổng Tước Yêu Hoàng hay không? Trên đường, Tô Dịch truyền âm dò hỏi. Đương nhiên có thể. Tinh thần Tinh Thiềm Tử rung lên, nếu mệnh quan đại nhân có thể nắm giữ mệnh thư, tâm niệm khẽ động, liền có thể biết được tên thật của các đại yêu ngưng tụ ra chữ bản mạng, nghe nói như vậy có thể dễ dàng quyết định sự sống chết của các đại yêu đó. Nhưng ta còn không cách nào mở ra mệnh thư. Tô Dịch lắc đầu. Trong lòng Tinh Thiềm Tử nhất thời thất vọng một phen, nhưng ngoài miệng thì nói, mệnh quan đại nhân có lòng là tốt rồi, thật ra cho dù cuối cùng không thể cứu lão Khổng Tước, tin tưởng cho dù là lão Khổng Tước, cũng tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩ gì. Nàng à, từ trước tới giờ đã không thích làm phiền người khác, tự nhiên sẽ không thầm oán chúng ta thấy chết mà không cứu. Tô Dịch nói, ta hiểu rồi. Khổng Tước Yêu Hoàng lần này ra ngoài, là vì kết thúc một mối thù riêng. Dưới tình huống như vậy, đối phương vẫn không quên dặn dò, bảo bọn họ những người này sớm làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khổng Tước Yêu Hoàng như vậy, bảo người ta làm sao có thể không kính trọng. Đúng rồi, sau khi đến Linh Bảo Thiên Thành, đừng xưng hô ta là mệnh quan đại nhân nữa. Rõ. Đang nói chuyện với nhau, bóng người to như cối xay kia của Tinh Thiềm Tử đột nhiên dừng lại, sau đó chợt tránh qua một bên. Một dòng lũ kinh khủng chợt nổ tung, ánh lửa càn quét, nhấc lên cuộn sóng, thiếu chút nữa hất Tinh Thiềm Tử bay đi. Tô Dịch ngồi ở trên lưng cũng gặp ảnh hưởng, ngay lập tức đứng dậy, đôi mắt nhìn về phía xa. Nơi xa xa, loạn lưu càn quét, xuất hiện một đám đại yêu hình thù kỳ quái, đông nghìn nghịt, chừng hơn trăm tên, tựa như sớm chờ ở đó. Kẻ cầm đầu là một con yêu vật lớn như núi cao, giống như quỷ ngưu, lại mọc một đôi cánh màu đen dài nghìn trượng, đầu to như căn phòng, cả người chảy xuôi lôi điện màu máu chói mắt. Đáng chết, sao là lão già này? Tinh Thiềm Tử kinh sợ, truyền âm cho Tô Dịch, đại nhân, lão ngưu kia là một con yêu vương dưới trướng Ứng Long Yêu Hoàng, đạo hiệu Khiếu Nguyệt, chiến lực cực kỳ mạnh, hung danh vang dội. Tô Dịch ừm một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn hôm nay sớm tìm hiểu được, có thể được gọi là yêu vương, đều có được chữ bản mạng, nhưng thực lực lại có mạnh có yếu. Yêu vương đỉnh cao nhất có thể so với thiên quân trong Vĩnh Hằng Thiên Vực. Đại đa số yêu vương thì tương đương với vô lượng đạo chủ Vĩnh Hằng đệ tứ cảnh. Một ít càng yếu hơn nữa, chỉ có thể so sánh với Tịch Vô Cảnh. Khiếu Nguyệt yêu vương trước mắt này, rõ ràng không phải tầm thường có thể so sánh, chính là một vị tồn tại đứng đầu có thể so với thiên quân. Cần biết, nơi này là dưới dòng sông vận mệnh. Nếu ở nơi này ra tay, các thiên quân đứng đầu kia của Vĩnh Hằng Thiên Vực sợ đều không phải đối thủ của Khiếu Nguyệt yêu vương. Mà tay phải Tô Dịch thu ở trong cổ tay áo, lặng yên nắm lấy mệnh thư. Một chớp mắt này, giữa một tia khe hở trang đầu tiên mệnh thư, đột nhiên nổi lên một mảng luồng khí mát mẻ gần như không dễ phát hiện. Từ thời điểm rất sớm, Tô Dịch đã phát hiện trang thứ nhất của mệnh thư xuất hiện một tia khe hở. Mà lúc này, khi một luồng khí tức nhỏ bé kia từ trong khe hở tỏa ra, khiến Tô Dịch nháy mắt cảm thấy một luồng lực lượng thần bí huyền diệu khó giải thích. Trong đầu, giống như lại vang lên một đợt tiếng khe khẽ nói nhỏ ồn ào kia. Chỉ là lại hoàn toàn không nghe rõ các thanh âm đó đang nói cái gì. Ở dưới thế cục như vậy, thanh âm ồn ào kia ngược lại khiến Tô Dịch nhíu mày, trong lòng sinh ra bài xích, theo bản năng dùng tiếng lòng trách mắng, câm miệng. Điều Tô Dịch không biết là, khi một tiếng lòng của hắn vang lên, người ngoài không hề phát hiện, nhưng ở trong mệnh thư kia, lại tựa như một âm thanh thiên đạo tràn ngập vô thượng uy nghiêm vang vọng. Chỉ một chớp mắt, tiếng ồn ào kia liền biến mất không thấy, trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, thế mà thật sự có thể làm được. Trong lòng hắn khẽ động, lấy tâm cảnh bí lực cảm ứng khí tức thần bí tràn ra, trong một mảng khe hở kia của mệnh thư trang thứ nhất. Trong lặng yên, đủ loại huyền bí không thể tưởng tượng trào lên trong lòng. Lão Cóc, bổn tọa sớm đã cung kính chờ lâu rồi. Nơi xa truyền đến tiếng Khiếu Nguyệt Yêu Vương cười to, chấn động thủy vực phụ cận đều bắt đầu cuồn cuộn. Trên trăm sinh linh dưới nước lượn lờ ở thủy vực phụ cận, đều tự thi triển thần thông, bịt kín đường lui của Tô Dịch cùng Tinh Thiềm Tử. Lão Ngưu, ngươi làm cái gì vậy? Tinh Thiềm Tử lạnh lùng nói, ta cũng không phải là tổ tông ngươi, không cần ngươi cung kính chờ ở nơi này. Khiếu Nguyệt Yêu Vương nhếch miệng cười to, bớt con mẹ nó giả bộ hồ đồ, biết điều thì theo ta đi một chuyến, không biết điều, lão tử liền giết chết ngươi, lột một bộ da cóc của ngươi, luyện chữ bản mạng của ngươi. Chém giết giữa yêu vương dưới nước cực kỳ tàn khốc tanh máu. Kẻ thua hầu như đều sẽ chịu khổ hình, bị cướp đoạt chữ bản mạng, ngay cả thân thể cũng sẽ bị đám tiểu yêu kia chia ăn hết. Đáng nhắc tới là, chữ bản mạng của yêu vương, tương tự vĩnh hằng bổn nguyên của người tu đạo, nếu có thể luyện hóa, có thể tăng lên thực lực của yêu vương. Là Ứng Long Yêu Hoàng bảo ngươi đến. Tinh Thiềm Tử trầm giọng nói. Ánh mắt Khiếu Nguyệt Yêu Vương lạnh lùng, ngươi đoán. Thanh âm còn quanh quẩn, Khiếu Nguyệt Yêu Vương chợt động, một đôi cánh màu đen dài nghìn trượng khép lại như cây kéo, chợt bổ về phía Tinh Thiềm Tử. Dòng nước quay cuồng, ánh lửa càn quét. Một đòn này mang theo lôi quang màu máu chói mắt, giống như trường đao màu máu dài nghìn trượng, bá đạo vô cùng. Tinh Thiềm Tử hừ lạnh một tiếng, quanh thân nhấc lên một mảng ánh trăng màu bạc lấp lánh, kết ra một vầng trăng tàn sáng tỏ, ngăn cản ngang trời. Hai bên va chạm, 3000 trượng thủy vực phụ cận trực tiếp nổ tung. Bóng người Tinh Thiềm Tử lảo đảo một cái, thế mà bị chấn động lui ngược ra ngoài, trên lưng xuất hiện một vết rách màu máu nhìn ghê người. Máu tươi ồ ồ chảy ra, hơn trăm yêu loại kia nơi xa đều toát ra biểu cảm như tham lam đói khát. Đó là máu của yêu vương. Đối với bọn họ mà nói, là vật đại bổ. Khiếu Nguyệt Yêu Vương một đòn thành công, căn bản không dừng lại, bóng người dịch chuyển, toàn bộ thân thể tựa như thần sơn nguy nga, hung hăng đánh về phía Tinh Thiềm Tử. Hắn giống như quỷ ngưu, làm đánh tới khi, một thân màu máu lôi đình đan vào, diễn hóa ra đáng sợ hủy diệt dị tượng. Lực lượng một cú va chạm đó hung hãn đến mức tận cùng, đánh vỡ hết dòng lũ vận mệnh ven đường, nhấc lên vô số dòng chảy hỗn loạn nổ tung. Tinh Thiềm Tử tránh cũng không tránh được, toàn lực cứng đối cứng với nó, thân thể như cối xay kia tỏa sáng rực rỡ, trực tiếp giống như hóa thành một vầng trăng sáng chân thật. Nhưng chỉ một chớp mắt, một vầng trăng sáng này đã bị húc vỡ. Tinh Thiềm Tử máu thịt be bét, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đối mặt Khiếu Nguyệt Yêu Vương này, Tinh Thiềm Tử Yêu Vương hoành hành 3000 dặm thủy vực bực này, thế mà không có sức chống đỡ. Hơn trăm yêu loại kia ở nơi xa đã dục dịch, liếm môi, chờ đợi phân thây. Tinh Thiềm Tử nhanh chóng truyền âm, đại nhân, tiểu nhân vô năng, không có cách nào theo ngài đi Linh Bảo Thiên Thành kia, nhưng tiểu nhân liều cái mạng này, cũng phải giúp ngài giết ra một đường sống. Nó bị thương rất thảm, máu tươi đầm đìa, nhưng trong ánh mắt tràn đầy kiên cường hung hãn. Lão Cóc, không phải lão tử khinh thường ngươi, mà là thực lực của ngươi, căn bản không có tư cách khiến lão tử để mắt. Nơi xa, Khiếu Nguyệt Yêu Vương cười dữ tợn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, từ bỏ dãy giụa, nếu không. Đột nhiên, một thanh âm tối nghĩa mà trầm thấp vang lên, như kêu gọi đến từ trước năm tháng hồng hoang minh mang, mang theo một tia khí tức nguyên thủy thần bí. Một thanh âm này cũng ngắt lời Khiếu Nguyệt Yêu Vương. Mọi người không hiểu ra sao, không rõ nguyên do. Nhưng khi thanh âm rơi vào trong tai Khiếu Nguyệt Yêu Vương, lại làm bóng dáng khổng lồ của hắn run bắn lên, nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt đọng lại. Hắn bỗng xoay người, nhìn về phía một bóng người kia ở nơi xa vẫn luôn bị hắn xem nhẹ. Một bộ áo bào xanh, bóng người thon dài, nhìn qua giống nhân tộc, quanh thân lại quanh quẩn khí tức sinh linh dưới nước. Một đôi mắt thâm thúy kia đang lẳng lặng nhìn mình. Ngươi! Khiếu Nguyệt Yêu Vương mở mồm muốn nói gì? Chợt, nam tử áo bào xanh kia quát khẽ một tiếng. Vẫn như cũ là thanh âm tối nghĩa mà trầm thấp kia, giống tiếng thiên địa ầm ầm thời đại hồng hoang cổ xưa, giống như thời đại hỗn độn sơ khai xuất hiện thiên đạo chi âm đầu tiên. Sau đó, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú kinh hãi của mọi người, Khiếu Nguyệt Yêu Vương đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ thê lương. Toàn thân hắn run rẩy, máu thịt giống như mảnh vụn rào rào rơi xuống, một đôi cánh dài nghìn trượng đều chia năm xẻ bảy, hóa thành bọt máu. Khiếu Nguyệt Yêu Vương gào giống, không, không, ngươi sao có thể biết được chữ bản mạng của bồn tọa, ngươi rốt cuộc là. Thanh âm im bặt, thân thể hắn hoàn toàn nổ tung, nhuộm đỏ dòng nước. Chỉ có một cái răng nanh trắng như tuyết để lại, bảo toàn hoàn chỉnh. Trên cái răng nanh đó, lôi quang chói mắt, đại đạo sinh cơ dâng trào, bên trong ẩn chứa lực lượng bổn nguyên mênh mông dày nặng. Mơ hồ có thể thấy được, trên răng nanh, thiên nhiên sinh ra hai đạo văn thần bí vạn vẹo kỳ quái. Tinh Thiềm Tử liếc một cái nhận ra, đó là chữ bản mạng, tên là Đồ Vĩ. Chữ bản mạng rất thần dị, Chỉ có yêu vương có thể phân biệt, chính là thiên nhiên hình thành, khắc đạo hạnh của một vị yêu vương, liên quan đến tính mạng. Vô luận là yêu vương nào, sẽ dốc tất cả biện pháp che giấu chữ bản mạng, chính là vì sợ bị kẻ thù bên ngoài nhìn thấu. Bởi vì chỗ chữ bản mạng, chính là chỗ chí mạng của yêu vương. Nơi xa, hơn trăm yêu loại kia hoàn toàn bị dọa, mắt trợn tròn, khó mà tin nổi. Bóng người tinh thiềm tử lóe lên, lao bắn ra. Vô số ánh trăng như thần quang màu bạc lao ra, giống như lưỡi đao xương bạc dày đặc, chợt khoách tán ra gian ở giữa hơn trăm yêu loại kia. Nhất thời, mảng thủy vực này tiếng kêu thảm thiết rung trời, máu tươi như mực nước không ngừng khoách tán kích động ở trong dòng nước. Tinh thiềm tử là yêu vương, cho dù bị thương rất nặng, nhưng tàn sát các yêu loại còn chưa từng ngưng kết ra chữ bản mạng kia cũng chỉ như bổ dưa thái rau. Chỉ mấy nhịp thở mà thôi, hơn trăm yêu loại đã bị tàn sát hết. Tinh thiềm tử lúc này mới xoay người quay về. Mà lúc này, Tô Dịch sớm thu hồi một cái răng nanh trắng như tuyết do khiếu nguyệt yêu vương để lại. Hắn lấy ra mệnh thư, theo một đợt dao động thần bí tối nghĩa lưu chuyển, đại đạo bổn nguyên mênh mông ẩn chứa trong cái răng nanh trắng bóc giống như dòng nước biến mất. Đến cuối cùng, ngay cả hai chữ đổ vĩ trên răng nanh cũng tan rã không thấy. Cả cái răng nanh ảm đạm, lặng yên hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán ở trong lòng bàn tay Tô Dịch. Cùng lúc đó, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, trong trang thứ nhất mệnh thư có thêm một luồng lực lượng đại đạo mênh mông, tựa như dấu ấn, diễn hóa thành hai đạo văn đổ vĩ. Mà một hình vẽ giống bộ dáng khiếu nguyệt yêu vương, thì như ẩn như hiện trong một dấu ấn này. Cho người ta cảm giác, tựa như ở trong trang sách giấu một cái tiêu bản. Cùng lúc đó, trang thứ nhất mệnh thư cũng xuất hiện buông lỏng, một khe hở nho nhỏ kia to thêm một đoạn, miễn cưỡng có thể lật lên một góc. Khi ánh mắt Tô Dịch theo một góc xốc lên kia nhìn vào trong trang thứ nhất, con ngươi không khỏi chợt co lại. Một góc khe hở trang sách nho nhỏ kia, nhỏ hẹp như vậy, nhưng ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú, lại như giấu một mảng đại khư sâu không lường được. Sương mù xám xịt, hoàn toàn bao phủ đại khư kia, khiến người ta không thể biết nó lớn bao nhiêu, lại sâu bao nhiêu. Tâm niệm Tô Dịch khẽ động, lấy tâm hồn thúc dục lực lượng tâm quang tiến hành cảm ứng. Ầm, nhất thời, trực tiếp như hỗn độn sơ khai, vật đổi sao rời. Trong lòng Tô Dịch nhất thời nhìn thấy một kỳ quan không thể tưởng tượng. Đó là một tòa thần khư lớn như vô ngần, hỗn độn bốc hơi, sương mù lưu chuyển, trực tiếp giống như ngọn nguồn hỗn độn cổ xưa nguyên thủy nhất. Vô số luồng khí đại đạo tối nghĩa quỷ dị, đan xen ở trong một tòa thần khư kia, diễn hóa thành lôi điện chói mắt. Lôi điện mỗi một lần va chạm sẽ sinh ra ánh sáng chói mắt, cắt qua sương mù hỗn độn, kích động ra một luồng khí tức đại đạo mênh mông vô cùng. Nơi này vốn cực kỳ tối tăm, hỗn độn, mà tâm quang của Tô Dịch tựa như một ngọn đèn, miễn cưỡng chiếu sáng lên một góc của thần khư này. Nơi ánh mắt hắn có thể đạt tới, hoàn toàn là một loại tư thái nhìn xuống, mang cả tòa thần khư thu vào đáy mắt. Nhưng, lọt vào trong tầm mắt đều là hỗn độn, tràn đầy đại đạo khí lưu tối nghĩa quỷ dị, đều là lôi điện cùng ánh lửa va chạm. Cuối cùng, Tô Dịch hầu như vận chuyển tâm cảnh bí lực tới cực điểm, mới rốt cuộc loáng thoáng nhìn thấy, ở sâu trong tòa thần khư kia, giống như đan xen vô số xiềng xích, dày đặc, hoặc ngang trời, hoặc buông xuống. Nhìn qua một cái, tựa như thấy được vô số xiềng xích xây dựng ra từng lồng giam. Trong đó, có một con quái vật lớn bị nhốt ở trong một lao ngục xiềng xích trong đó. Rõ ràng là khiếu nguyệt yêu vương. Khi thấy một màn như vậy, trong lòng Tô Dịch chấn động. Sau đó, toàn bộ cảnh tượng đều ngay lập tức biến mất. Mà Tô Dịch đã gắt gao nhíu mày, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Trong trang thứ nhất mệnh thư này, vậy mà là một khu vực hỗn độn có thể so với thần khư, trong đó phân bố sổ đại đạo khí lưu tối nghĩa không đếm xuể, mà dưới đáy thần khư có vô số xiềng xích đan xen với nhau, như những tòa lao ngục. Không, đó không phải xiềng xích, mà là quy tắc trật tự hiển hóa, là đại đạo quy tắc thật sự. Chữ bản mạng của khiếu nguyệt yêu vương kia thì bị giam cầm ở trong đó. Lúc trước, Tô Dịch thông qua một luồng khí tức của mệnh thư, cảm ứng được một ít khí tức huyền diệu khó giải thích, cũng nắm giữ một loại lực lượng thần bí cổ quái, do đó nháy mắt nhìn thấu chữ bản mạng của khiếu nguyệt yêu vương. Tương tự, cũng chính là bằng vào một loại lực lượng cổ quái kia của mệnh thư, khiến Tô Dịch tựa như khẩu hàm thiên hiến, một lời định sinh tử, tiêu diệt khiếu nguyệt yêu vương kia ở trong nháy mắt. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch đối với mệnh thư có nhận biết tiến một bước. Mệnh thư, quả thực như tinh thiềm tử nói, chỉ cần yêu vương ngưng tụ ra chữ bản mạng của họ đều sẽ từ trong mệnh thư hiện ra. Mà chỉ cần nắm giữ mệnh thư, thì có thể vận dụng lực lượng thần bí khẩu hàm thiên hiến kia, nắm giữ sống chết của yêu vương, quyền sanh sát trong tay. Sau khi yêu vương chết, lực lượng bổn nguyên chữ bản mạng của nó ẩn chứa có thể bị mệnh thư hấp thu, luyện thành dấu ấn, giam cầm ở trong trang sách của mệnh thư. Đã như vậy, ta có thể lấy lực lượng mệnh thư, mang dấu ấn chữ bản mạng khiếu nguyệt yêu vương tái hiện hiển hóa ra hay không? Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn đang muốn thử, đột nhiên một đợt cảm giác mỏi mệt suy yếu tràn khắp toàn thân, bóng người cũng thiếu chút nữa đứng không vững. Tinh Thiểm Tử vội vàng nói, đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Hắn chú ý tới, Tô Dịch khuôn mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, trạng thái rõ ràng không tốt đến đâu. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Lúc trước vận dụng lực lượng của Mệnh Thư, thi triển lực lượng thần bí khẩu hàm thiên hiến kia trong Mệnh Thư, khiến tu vi của hắn chưa tiêu hao bao nhiêu, ngược lại là tâm lực tiêu hao rất lớn, bỗng sinh ra một loại cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Cũng là chuyện này mới khiến Tô Dịch ý thức được, mấu chốt vận chuyển Mệnh Thư không ở tu vi, mà ở trên tâm cảnh bí lực. Thương thế của ngươi như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Tinh Thiểm Tử. Không sao. Tinh Thiểm Tử vội vàng nói, chẳng qua, trải qua một kiếp này, đại nhân còn muốn tiếp tục tới Linh Bảo Thiên Thành hay không? Vừa mới từ ngũ sắc bí giới rời khỏi không bao lâu, đã bị Khiếu Nguyệt Yêu Vương dẫn một đám yêu loại vây chặn, điều này làm Tinh Thiểm Tử càng thêm ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Đi! Tô Dịch không cần nghĩ ngợi. Ngay lập tức, hai người tiếp tục lên đường. Tinh Thiểm Tử vẫn chở Tô Dịch, xuyên qua ở trong dòng nước. Tô Dịch thì đang nghĩ chuyện. Trải qua vừa rồi chém giết, hắn rốt cuộc đã tìm được một biện pháp mở ra Mệnh Thư. Đó chính là cướp lấy chữ bản mạng của Yêu Vương. Tựa như lúc trước giết Khiếu Nguyệt Yêu Vương, khiến trang thứ nhất Mệnh Thư sốc lên một góc, để hắn cảm ứng được rất nhiều huyền cơ trong trang thứ nhất. Ngoài ra, điều thần diệu nhất là, ở trên đường kế tiếp, theo Tô Dịch tĩnh tâm cảm ứng khí tức Mệnh Thư tỏa ra, dần dần cảm ngộ được càng lúc càng nhiều, cùng huyền cơ cùng bí mật có liên quan trang thứ nhất Mệnh Thư. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thần thông kia có thể phân biệt cùng gọi ra chữ bản mạng của Yêu Vương, tên là Khẩu Hàm Thiên Hiến. Yêu Vương thực lực càng yếu, gặp đả kích càng thê thảm nặng nề. Trái lại, Yêu Vương càng mạnh, gặp đả kích càng yếu. Tính tới trước mắt, lấy tâm cảnh bí lực của Tô Dịch, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 2 lần. Mặt khác, thần khư trong Mệnh Thư trang thứ nhất, tên gọi Mệnh Khư, đại đạo khí lưu phân bố trong đó, được gọi là Thiên Khiển Mệnh Lực, là một loại lực lượng tương quan với vận mệnh quy tắc. Mệnh, nơi tâm ở, tâm cảnh nổ tung, thường thường sẽ đi đời nhà ma, là ở chỗ mất đi căn bản của tính mạng. Mà Thiên Khiển Mệnh Lực này, tựa như thiên phạt đến từ trong vận mệnh quy tắc, là một loại kiếp số nhằm vào mệnh hồn. Cho nên, kẻ nắm giữ Mệnh Thư, chỉ cần thi triển thần thông Khẩu Hàm Thiên Hiến, tựa như chúa tể trời xanh thi triển thiên phạt, uy năng cỡ đó, tự nhiên khủng bố vô cùng. Ở sâu trong Mệnh Khư của Mệnh Thư trang thứ nhất, lao ngục vô số quy tắc xiềng xích biến thành kia, tên là Mệnh Vận Tù Lung, lồng giam vận mệnh, có thể giam cầm cùng trấn áp chữ bản mạng. Trên bàn cờ có ô cờ đan sen ngang dọc, trên trang sách có ô chữ đan sen ngang dọc. Mệnh Vận Tù Lung này, tựa như ô vuông do Thiên Khiển Mệnh Lực đan sen thành, có thể nhốt từng chữ bản mạng. Ngoài ra, bất cứ chữ bản mạng bị nhốt nào, đều có thể bị đánh thức. Thần thông đánh thức chữ bản mạng, tên là Vận Mệnh Thuật. Mệnh vận, vận mệnh, điên đảo một lần, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Thi triển Vận Mệnh Thuật, có thể đánh thức chữ bản mạng, một lần nữa ngưng tụ ra chủng loại Yêu Vương đối ứng với nó. Tựa như chữ bản mạng đồ vĩ của Khiếu Nguyệt Yêu Vương, chỉ cần bị đánh thức thì có thể từ trong Mệnh Thư đi ra, nghe theo Tô Dịch điều khiển, xuất chiến cho hắn. Trừ không có linh trí, thứ khác không có bất cứ khác biệt gì với Khiếu Nguyệt Yêu Vương thật sự. Thứ kinh người nhất hẳn thuộc về Thiết Mệnh Thuật. Thi triển thuật này có thể mang chữ bản mạng phong cấm ở trong Mệnh Vận Tù Lung dung nhập bản thân, khiến mình trở thành Yêu Vương đối ứng với nó. Hơn nữa, vô luận là ai đều không thể khám phá bất cứ sơ hở nào. Bởi vì chữ bản mạng là thật, ai sẽ cho rằng là giả. Khi lĩnh ngộ được bí mật của Thiết Mệnh Thuật, Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, cảm thấy chấn kinh. Cái này so với ẩn đạo phủ càng khó tưởng tượng hơn xa, cũng không khác gì đoạt xá một vị Yêu Vương. Không, cái này so với đoạt xá càng lợi hại hơn. Bởi vì đoạt xá còn có thể bị nhìn thấu, mà Thiết Mệnh Thuật bởi vì đánh cắp là chữ bản mạng của Yêu Vương, một thân khí tức tính mạng, đều giống như đúc với vị Yêu Vương này, thế này còn nào có thể bị phát hiện. Mà vô luận là Khẩu Hàm Thiên Hiến Vận Mệnh Thuật hay Thiết Mệnh Thuật đều chỉ là một bộ phận huyền bí của Mệnh Thư trang thứ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, Mệnh Thư trang thứ nhất chỉ xốc lên một góc mà chưa mở ra hoàn chỉnh, rất nhiều bí mật còn che giấu, không thể bị tìm hiểu được. Dù là như thế, cũng đã khiến Tô Dịch mở rộng tầm mắt. Mệnh Thư không thẹn là một trong các vô thượng chí bảo không thể tưởng tượng nhất trong dòng sông vận mệnh. Cũng không trách Hồ Tinh Thiềm Tử sẽ tôn sùng như thế đối với Mệnh Thư. Điều này làm Tô Dịch cũng nhớ tới Tiêu Tiễn. Không thể nghi ngờ, trước kia Tiêu Tiễn tuyệt đối hoàn chỉnh nắm giữ tất cả huyền cơ cùng huyền bí của Mệnh Thư, là mệnh quan danh xứng với thực. Năm đó, Tiêu Tiễn sở dĩ có thể đánh cắp một đường vận mệnh huyền cơ, lấy một loại phương thức độc đáo sống sót, căn nguyên tất nhiên là ở trong Mệnh Thư này. Theo Khổng Tước Yêu Hoàng nói, Mệnh Thư sớm từ thời Đại Hồng Hoang, đã bị người ta mang đi bờ đối diện vận mệnh, cái này có phải ý nghĩa, Tiêu Tiễn lúc còn sống đã là cường giả bờ đối diện vận mệnh hay không? Tô Dịch suy nghĩ. Càng hiểu biết mệnh thư, hắn lại càng ý thức được Tiêu Tiễn không đơn giản. Vốn, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp dung hợp lực lượng đạo nghiệp Tiêu Tiễn, để lại trong Cửu Ngục Kiếm, như thế có thể hoàn toàn tìm hiểu được chuyện cả đời Tiêu Tiễn. Nhưng Tô Dịch chưa làm như vậy. Không phải không muốn, mà là không thể. Sớm từ năm đó, từ trong tay Tiêu Tiễn đạt được mệnh thư, Tô Dịch đã có một loại trực giác mãnh liệt, giữ lại lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, về sau có lẽ còn có một tia hy vọng có thể cứu Tiêu Tiễn trở về. Nếu dung hợp, Tiêu Tiễn nhất định không có khả năng trở về nữa. Nửa ngày sau, Tinh Thiềm Tử dừng lại ở trên một tảng đá ngầm thật lớn trong con sông. Nó bị thương rất nặng, liên tục chạy đi nửa ngày, chung quy có chút không chịu nổi, lấy ra thần dược nuốt dùng luyện hóa. Tô Dịch nhớ tới trên thân mình còn có một chút đạo dược chữa thương hiếm lạ, lập tức lấy ra, giao cho Tinh Thiềm Tử luyện hóa. Tinh Thiềm Tử không khách khí chối từ, cảm kích trong lòng. Tô Dịch ở một bên chờ. Ở dưới dòng sông vận mệnh này đều là dòng nước tối tăm đục ngầu, mênh mang vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Đi qua trong đó, làm người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Dọc đường, Tô Dịch từng thấy rất nhiều sự vật cùng tai họa kỳ quái không thể tưởng tượng, trong lòng không thừa nhận cũng không được, nếu vô Tinh Thiềm Tử dẫn đường, hắn nhất định sẽ gặp không biết bao nhiêu nhấp nhô cùng hung hiểm. Chẳng qua, khiến trong lòng Tô Dịch vui sướng là, mệnh thư rất thần dị, cho dù giấu ở trong tay áo, vẫn có thể không ngừng từ trong dòng sông vận mệnh hấp thu lực lượng. Hôm nay, Tô Dịch đã rõ, mệnh thư hấp thu chính là đại đạo mệnh lực tràn ngập trong dòng lũ vận mệnh. Loại lực lượng đó cực đoan pha tạp cuồng bạo, trộn lẫn các loại lực lượng hung sát cổ quái, căn bản không thích hợp người tu đạo luyện hóa. Đơn giản mà nói, cái này giống thiên địa linh khí của giới tu hành, chẳng qua bị khí tức hung sát không sạch sẽ lây dính, không thích hợp tu hành. Ngay cả Tinh Thiềm Tử loại sinh linh dưới nước này, cũng không cách nào luyện hóa. Nhưng, mệnh thư có thể hấp thu. Mà dọc đường, theo Tô Dịch tìm hiểu huyền cơ trong mệnh thư, cũng có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đó là khí tức đại đạo trong mệnh thư tản mát ra, đối với tâm cảnh có tác dụng tầm bổ cùng rèn luyện không thể tưởng tượng. Lúc trước hắn trấn áp chém giết Khiếu Nguyệt Yêu Vương, tâm cảnh bí lực tiêu hao cực lớn, nhưng chỉ nửa ngày thời gian, đã khôi phục lại. Hơn nữa Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, tâm hồn của mình cũng đã mạnh hơn không ít. Xem ra, tâm cảnh bí lực và mệnh thư là hỗ trợ lẫn nhau, thi triển thần thông bí pháp mệnh thư ghi lại, sẽ tiêu hao tâm cảnh bí lực, nhưng thông qua lực lượng của mệnh thư, lại có thể tầm bổ cùng rèn luyện tâm cảnh bí lực. Tô Dịch suy nghĩ. Trước kia, hắn ở trên dòng sông vận mệnh, căn bản không biết mệnh thư vậy mà có dấu nhiều diệu dụng không thể tưởng tượng như vậy. Mà nay mới biết, mệnh thư loại vô thượng côi bảo này, chỉ có ở dưới dòng sông vận mệnh này, mới có thể thật sự hiển lộ ra huyền bí của nó. Mấy canh giờ sau, Tinh Thiềm Tử đứng dậy, chờ Tô Dịch tiếp tục chạy đi. Mà Tô Dịch lúc này, sớm đã thay đổi một dung mạo, ngay cả áo bào cũng hóa thành màu đen, đầu để búi tóc. Khuôn mặt cứng ngắc lạnh lùng, thoạt nhìn tựa như đạo nhân áo đen nghiêm túc hà khắc. Trên đường kế tiếp, không xảy ra khúc chết nữa. Nửa ngày sau, hai người rốt cuộc đến Linh Bảo Thiên Thành. Khi xa xa nhìn thấy một tòa thành trì kia, Tô Dịch cũng không khỏi sửng sốt. Dòng lũ vận mệnh cuồn cuộn, mênh mông cỡ nào, nhưng ở chỗ sâu trong dòng nước kia, thì sừng sững một tòa thành trì to lớn cổ xưa. Tường thành nguy nga cao ngất, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Điều kinh người nhất là, tòa thành này không phải trôi nổi ở trong dòng nước, mà là xây dựng ở trên một bộ xương trắng thật lớn. Thử nghĩ, tòa thành kia đã hùng hồn to lớn vô cùng, nhưng khung xương trắng như tuyết kia, vậy mà so với tòa thành kia còn lớn hơn, như một cái khay, nâng tòa thành kia ở trên đó. Rất nhiều xương trắng từ ngoài tường thành toát ra, như những cây cột chống trời, rất đồ sộ. Mà phía dưới khung xương trắng nhau kia lan tràn mãi đến chỗ sâu trong con sông, làm người ta cũng không thể nhìn ra. Khung xương trắng phao kia rốt cuộc cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Tô Dịch chú ý tới, chính là có một khung xương trắng phao thật lớn đó, tựa như một vách ngăn thiên nhiên, chặn dòng lũ vận mệnh cuồn cuộn ập tới. Khiến tòa đại thành lớn kia nằm trong khung xương, tránh được khả năng bị dòng lũ vận mệnh ảnh hưởng. Một khung xương kia, nghe nói là một vị yêu tổ thời đại hồng hoang để lại, có thể so với Di Hải Thiên Đế. Tinh Thiềm Tử cảm khái nói, trong năm tháng quá khứ dài lâu, không biết có bao nhiêu đại yêu đến. Muốn thăm dò khung xương vị yêu tổ kia lớn bao nhiêu, nhưng tất cả đều chưa làm được. Bởi vì phía dưới khung xương, đã ở chỗ cực sâu của dòng sông vận mệnh, dù là yêu hoàng tới, cũng sẽ bị dòng lũ vận mệnh nghiền nát. Đáng tiếc, linh tính cùng lực lượng bổn nguyên khung xương yêu tổ kia đã sớm khô kiệt, tiêu tán không còn. Nếu không, đã sớm bị người ta đập vỡ đoạt đi rồi. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã xuyên qua một bộ khung xương yêu tổ to lớn trắng bóc kia, đi tới trước Linh Bảo Thiên Thành. Đến nơi này, dòng lũ vận mệnh đều bị ngăn cản hết ra ngoài, làm người ta như dẫm trên đất bằng, như đến phía trên dòng sông vận mệnh, rất thần dị. Mà lúc này, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, mệnh thư trong tay áo vậy mà lại phá lệ run lên nhẹ nhẹ, so với lúc bình thường trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Tựa như bị cái gì kích thích, mà một chàng tiếng khe khẽ nói nhỏ ồn ào kia, một lần nữa từ trong mệnh thư vang lên, quanh quẩn ở trong đầu Tô Dịch. Thanh âm ồn ào kia không ngừng vang lên trong lòng. Tựa như vô số con chuột nấp trong bóng tối khe khẽ nói nhỏ, lộ ra phấn khởi cùng kinh ngạc. Tô Dịch vẫn như cũ nghe không ra những thanh âm đó đang nói cái gì. Nhưng lại rõ ràng cảm nhận được, theo mệnh thư trở nên nóng bỏng, trong mặt đất dưới chân, lặng yên trào ra một luồng đại đạo mệnh lực tinh thuần, bị mệnh thư nuốt chửng. Lực lượng cỡ đó cực kỳ mênh mông dày nặng, so với chữ bản mạng của yêu vương càng thần dị hơn. Nhưng, Tô Dịch không chút do dự ngăn trở tất cả cái này, lặng yên phong ấn mệnh thư lại. Nhất thời, mệnh thư khôi phục như lúc ban đầu. Mặt đất dưới chân cũng không có đại đạo mệnh lực dâng trào nữa. Mà trong lòng Tô Dịch, một chàng tiếng khe khẽ nói nhỏ ồn ào kia biến mất không thấy, hoàn toàn yên lặng xuống. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, phát hiện không có ai phát giác mình bên này khác thường, lúc này mới an tâm. Dưới chân là khung xương một hồng hoang yêu tổ kia để lại, mệnh thư sở dĩ sinh ra loại động tĩnh lạ này, tất nhiên có liên quan với vật này. Tô Dịch thầm nghĩ, chờ sau khi vào thành, tìm nơi an toàn, lại đi hấp thu lực lượng trong khung xương yêu tổ kia, xem sẽ làm mệnh thư xảy ra biến hóa kỳ diệu cỡ nào. Phụ cận cổng thành Linh Bảo Thiên Thành kia, sớm có rất nhiều bóng dáng đại yêu lui tới, như nước chảy, tỏ ra vô cùng náo nhiệt. Điều thú vị nhất là, vô luận đại yêu thực lực gì, đều biến ảo thành hình người, nhưng lại giữ lại rất nhiều đặc thù của yêu loại. Có kẻ đầu rắn thân người, có kẻ kéo một cái đuôi cá đẹp đẽ, có kẻ trên da thịt bao trùm vảy vân vân. Bởi vậy cũng có thể thấy được, các yêu loại này biến ảo hình người, vẫn chưa ngưng tụ ra chân thân hình người thật sự. Khi ánh mắt tinh thiểm tử nhìn về phía trên cổng thành, không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt cũng thay đổi, truyền âm nói, đại nhân, ngài mau nhìn. Tô Dịch theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trên cổng thành nguy nga kia, treo 7 thân thể đại yêu. Tất cả đều máu thịt be bét, hấp hối, bất tỉnh nhân sự. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra, đó là 7 tùy tùng bên cạnh Khổng Tước yêu hoàng. Một đoạn thời gian trước, 7 tùy tùng này ly kỳ biến mất, sớm đã dẫn tới Khổng Tước yêu hoàng tức giận. Lần này Khổng Tước yêu hoàng sở dĩ không để ý thương thế rời khỏi ngũ sắc bí giới, nghe nói chính là nuốt không trôi cơn giận này. Nhưng ai có thể ngờ được, 7 tùy tùng ly kỳ biến mất này, vậy mà lại bị người ta treo công khai ở trên tường thành Linh Bảo Thiên Thành như vậy. Đây là đang hướng lão Khổng Tước thị uy. Sắc mặt tinh thiểm tử khó coi. Hắn giờ phút này cũng hóa thành thân người, nhưng vẫn duy trì một cái đầu cóc, mặc áo bào màu bạc. Ngươi không phải nói, trong Linh Bảo Thiên Thành vẫn luôn bảo trì trung lập, cấm tất cả chém giết. Nhưng sao ở trên tường thành treo 7 vị thủ hạ của Khổng Tước yêu hoàng? Tô Dịch nhíu mày. Trên đường đến đây, tinh thiểm tử đã từng giới thiệu, trong Linh Bảo Thiên Thành có 4 vị yêu hoàng tọa chấn, được gọi là tứ đại thành chủ. Đúng vậy, có 4 vị yêu hoàng này tọa chấn. Trong 5 tháng dài lâu từ xưa tới nay, hầu như không ai dám gây chuyện ở Linh Bảo Thiên Thành. Cho nên, Linh Bảo Thiên Thành mới sẽ phồn hoa như vậy, hấp dẫn đại, yêu thủy vực khác nhau đến buôn bán. Tiểu nhân cũng không rõ. Tinh thiểm tử lộ ra nét lo lắng, nếu Linh Bảo Thiên Thành cũng liên thủ với Ứng Long yêu hoàng, sự việc liền khó giải quyết rồi. Tô Dịch suy nghĩ một chút, truyền âm nói, chúng ta rời khỏi luôn bây giờ, xem có biến cố xảy ra hay không. Tinh thiểm tử sửng sốt, sau đó hiểu ra, gật đầu đáp ứng. Ngay lập tức, hai người xoay người đi luôn, bóng người rất nhanh biến mất không thấy. Một khắc đồng hồ sau, trong một mảng thủy vực mạch nước ngầm càn quét, tinh thiểm tử đột nhiên truyền âm nói, đại nhân, quả nhiên có người bám theo, muốn tránh đi hay không? Tô Dịch nói, không cần, chúng ta cứ chờ ở đây, ôm cây đợi thỏ, đánh không được lại chạy. Tinh thiểm tử ngẩn ngơ, sau đó cười hề hề, nói, đại nhân cao kiến. Hai người chờ ở nơi đó, rất nhanh, mạch nước ngầm nơi xa cuồn cuộn một trận, 10 mấy bóng người dịch chuyển tới. Cầm đầu, thế mà là 2 vị yêu vương. Một ngư yêu toàn thân bao trùm ở trong lân giáp xanh thẫm, tay cầm một cây mâu xương trắng như tuyết, miệng đầy răng nanh, toàn thân cuồn cuộn sát khí. Một yêu loại dài chừng 100 thước, giống như con rết, toàn thân đen xì, mọc một đôi kìm đỏ như máu, trong ánh mắt tràn đầy hào quang âm lãnh tàn bạo. Phía sau 2 vị yêu vương là hơn 10 đại yêu. Điều thú vị là, trên thân các đại yêu này đều mặc giáp trụ màu bạc thống nhất, rõ ràng đến từ cùng trận doanh. Đại nhân, đó là yêu vương dưới trướng thiên thủ yêu hoàng của Linh Bảo Thiên Thành. Các đại yêu kia là hộ vệ ngân giáp vệ của Linh Bảo Thiên Thành. Theo tinh thiểm tử nói, ngư yêu bao trùm lân giáp xanh thẫm kia, chính là Mặc Lô yêu vương, kẻ giống như con rết là Huyết Chập yêu vương, đều là dưới trướng thiên thủ yêu hoàng, quanh năm đóng ở Linh Bảo Thiên Thành. Đợi lát nữa giữ lại một tên sống sót. Tô Dịch nhanh chóng truyền âm đáp lại. Đang nói, Mặc Lô Yêu Vương nơi xa đã giơ lên mâu xương trắng xóa trong tay, quát to: "Tinh Thiểm Tử, ngươi đã bị Linh Bảo Thiên Thành liệt vào tội phạm truy nã tất sát, nếu dám phản kháng, giết không tha." "Tội phạm truy nã?" Tinh Thiểm Tử ngẩn ra, "Lão tử đắc tội Thiên Thủ Yêu Hoàng nhà ngươi khi nào? Là ai con mẹ nó hạ mệnh lệnh truy nã? Thế này thật sự thái quá, phải biết rằng hắn mấy ngàn năm gần đây cũng chưa từng đi Linh Bảo Thiên Thành. Ngươi theo chúng ta về một chuyến, tự nhiên rõ." Ánh mắt Mặc Lô Yêu Vương lạnh như băng, "Nếu không, thì đừng trách chúng ta không khách khí." Vẻ mặt Tinh Thiểm Tử liên tục thay đổi một lúc. Mà lúc này, bất thình lình, Tô Dịch thi triển thần thông Khẩu Hàm Thiên Hiến, một luồng thanh âm trầm thấp mà tối nghĩa, theo đó vang vọng trong mảng thủy vực này. Ầm. Đầu Mặc Lô Yêu Vương như bị sét đánh, như muốn nổ tung, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hầu như cùng lúc, bóng người Tinh Thiểm Tử như một mảng hào quang đột ngột lao ra, lao thẳng đến Huyết Chập Yêu Vương. Ở lúc trên thân Mặc Lô Yêu Vương đột nhiên xảy ra biến cố, trong lòng Huyết Chập Yêu Vương kinh hãi, hắn tính tình cẩn thận, ngay lập tức muốn tránh lui. Nhưng Tinh Thiểm Tử căn bản không cho hắn cơ hội tránh lui, nhấc lên thần huy ánh trăng màu bạc chói mắt, gắt gao cuốn lấy Huyết Chập Yêu Vương. Các ngân giáp vệ kia phản ứng cũng không chậm, đều ngay lập tức ra tay, một nửa đánh về phía Tô Dịch, một nửa lao về phía Tinh Thiểm Tử. Các ngân giáp vệ kia tuy là đại yêu, nhưng đều còn chưa từng ngưng tụ ra chữ bản mạng, thực lực lợi hại nhất, tương đương tịch vô cảnh trong người tu đạo, ngay cả vô lượng cảnh cũng không bằng. Mà thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể so với đạo chủ thần du cảnh. Khi một đám ngân giáp vệ kia lao về phía Tô Dịch không chút do dự hướng phía trước bước ra một bước, cánh tay phải như kiếm, hướng phía trước chém một phát. Trong dòng nước tối tăm đục ngầu kia, chợt bị một mảng kiếm quang chói mắt chiếu sáng lên. Ngay sau đó, bóng dáng một đám ngân giáp vệ kia nổ tung hết, bị kiếm khí như vô biên nghiền thành bột phấn. Huyết Chập Yêu Vương nơi xa kịch liệt chém giết với Tinh Thiểm Tử cũng không khỏi cả kinh, sau đó hoàn toàn biến sắc. Hắn rõ ràng nhìn thấy, thân thể Mặc Lô Yêu Vương thế mà cạc liền chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn máu thịt tung bay. Trước khi chết, phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, điều đó không có khả năng. Tên kia sao biết chữ bản mạng của ta? Thanh âm còn đang quanh quẩn, Mặc Lô Yêu Vương đã hình thần câu diện, chỉ có một miếng vảy màu xanh lục mực viết không bắt mắt để lại ở đây. Trong vảy, có hai chữ bản mạng hiện ra. Lô Nanh. Huyết Chập Yêu Vương cả kinh, hoàn toàn bị dọa rồi. Hắn cắn chót lưỡi, chợt thi triển thần thông liều mạng, muốn đào tẩu. Nhưng một chớp mắt này, lại một thanh âm trầm thấp tối nghĩa vang lên, như thanh âm đầu tiên tới từ thời đại hồng hoang nguyên thủy, khuếch tán ở mảng thủy vực này. Đầu Huyết Chập Yêu Vương ong một tiếng, thần hồn đau đớn, tâm cảnh chia năm xẻ bảy, kêu thảm thiết rung trời. Tinh Thiểm Tử âm thầm thở phào một hơi, không cần hắn ra tay nữa, Huyết Chập Yêu Vương này đã chết chắc rồi. Bóng người hắn lóe lên, lao bắn về phía các ngân giáp vệ kia. Trong mấy nháy mắt đã kết thúc chiến đấu, một ngân giáp vệ trong đó bị Tinh Thiểm Tử đánh ngất, giữ lại người sống. Ngân giáp vệ khác tất cả đều bị giết hết. Đại nhân, chém giết như vậy thực sự thống khoái, như bổ dưa thái rau, quá sướng rồi. Tinh Thiểm Tử mặt mày hớn hở. Trong lòng hắn rất rung động. Lúc trước giết Khiếu Nguyệt Yêu Vương, đã khiến hắn kiến thức được chỗ không thể tưởng tượng của lực lượng mệnh thư. Mà nay, theo Mặc Lô và Huyết Chập hai vị yêu vương, lần lượt bị hô ra chữ bản mạng mà chết, Tinh Thiểm Tử rốt cuộc kết luận, mệnh quan đại nhân nhà mình đã nắm giữ một bộ phận thần thông của mệnh thư. Gọi tên ai kẻ đó chết. Cần biết, các yêu vương kia đều là bá chủ quát tháo một phương, tác oai tác quái quen rồi, chỉ cần không trêu vào yêu hoàng, hoàn toàn có thể hoành hành ở trong dòng sông vận mệnh. Nhưng ở trước mặt mệnh quan đại nhân, không đáng kể chút nào. Tô Dịch phất tay áo bào. Hai vật phẩm mang theo chữ bản mạng rơi vào trong tay. Một cái vảy nhuốm máu, khắc nổi hai chữ Lô Nanh. Một cái túi mật nứt vỡ, khắc hai chữ Trưởng Vũ. Chữ bản mạng rất kỳ lạ, vặn vẹo như con giun, giống như thiên nhiên hình thành, tỏa ra thần vận cổ xưa nguyên thủy. Tô Dịch rất hoài nghi, chữ bản mạng này là một loại đạo văn trời sinh cổ xưa nhất, không phải được người ta khai sáng ra. Đại nhân, chúng ta còn cần về Linh Bảo Thiên Thành hay không? Tinh Thiểm Tử hỏi. Về. Tô Dịch nói, ngươi không cảm thấy, lấy thân làm mồi, dụ rắn ra khỏi hang, lại ôm cây đợi thỏ, có lẽ có thể tích góp càng nhiều chữ bản mạng hơn. Ánh mắt Tinh Thiểm Tử phát sáng, bẻ tay chờ mong. Rượu, thật sự là rượu. Đột ngột, Tô Dịch mở miệng lần nữa. Một thanh âm tối nghĩa trầm thấp, chợt khuếch tán ra ở trong một mảng thủy vực này. Lập tức, trong thủy vực đục ngầu nơi xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết nặng nề. Tinh Thiểm Tử ngẩn ra, sau đó khẽ biến sắc. Bóng người hắn dịch chuyển, chớp mắt đã tới nơi tiếng kêu thảm thiết truyền ra kia, quả nhiên liền nhìn thấy, một kẻ toàn thân màu đỏ sậm, giống như một con ngao khổng lồ đang thống khổ kêu to, máu thịt toàn thân bong ra như mưa, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Tinh Thiểm Tử liếc một cái nhận ra, đó là Phì An Yêu Vương, cũng là một vị chiến tướng dưới trướng Thiên Thủ Yêu Hoàng của Linh Bảo Thiên Thành. Hơn nữa, Phì An Yêu Vương này cực đoan nguy hiểm, xa không phải Mặc Lô, Huyết Chập hai yêu vương này có thể so sánh. Ở Linh Bảo Thiên Thành, Phì An Yêu Vương tuyệt đối là tồn tại hàng ngũ đứng đầu dưới trướng Thiên Thủ Yêu Hoàng. Ngoài ra, bản mạng thần thông của Phì An Yêu Vương cũng cực kỳ đặc biệt, có thể tiềm hành nặc tung, nấp trong cái bóng xăng tối đan sen, ngay cả một ít yêu hoàng cũng rất khó chú ý tới sự tồn tại của hắn. Trong năm tháng quá khứ, trong các thủy vực lớn đều truyền lưu, nếu bị Phì An Yêu Vương nhằm vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vì hắn tựa như thích khách trời sinh, có thể vô thanh vô tức giết người đột ngột. Tinh Thiểm Tử đánh vỡ đầu cũng không ngờ, lúc trước Phì An Yêu Vương này thế mà luôn tiềm tàng ở trong bóng tối. Nhưng rất hiển nhiên, công phu ẩn nấp của Phì An Yêu Vương ghê gớm như thế nào nữa, cũng chưa thể tránh được tai mắt của Mệnh Quan đại nhân. Phì An Yêu Vương cứ như vậy chết rồi. Tinh Thiểm Tử cảm thấy có chút không chân thực, nhưng cũng càng thêm cảm nhận được mệnh thư đáng sợ. Một lời định sinh tử. Cho dù ngươi là yêu vương lợi hại nữa, lúc còn sống uy phong bao nhiêu, nhưng ở trước mặt Mệnh Quan, cũng nhất định mệnh không do mình, quyền xanh sát trong tay. Tô Dịch nhẹ nhàng đi tới, thu hồi một đoạn xương ngón út, trên đó khắc chữ bản mạng của Phì An. Hồi ẩn, Tô Dịch phát hiện một chuyện rất thú vị. Phàm là yêu vương ngưng tụ ra chữ bản mạng, đều sẽ mang chữ bản mạng giấu ở bộ vị không bắt mắt nhất trên thân. Nơi mỗi yêu vương giấu đều không giống nhau. Tựa như Tinh Thiểm Tử, chữ bản mạng của hắn ở sâu trong một đôi mắt. Đi, thừa dịp bọn họ còn chưa phản ứng lại, lại đi ngoài Linh Bảo Thiên Thành một chuyến. Tô Dịch nói, có một số việc, dục tốc thì bất đạt. Có một số việc, thì phải tranh cướp thời gian. Trải qua trận sát kiếp này, khiến Tô Dịch kết luận Thiên Thủ Yêu Hoàng một trong bốn vị thành chủ của Linh Bảo Thiên Thành kia nhất định đã cấu kết với Ứng Long Yêu Hoàng. Tinh Thiểm Tử cùng mình chỉ xuất hiện ở ngoài cổng Linh Bảo Thiên Thành một chuyến, đã bị người ta nhằm vào. Có thể nghĩ mà biết, đối thủ của Khổng Tước Yêu Hoàng lần này đã sớm thăm dò rõ tình huống của ngũ sắc bí giới, biết Tinh Thiểm Tử và mình là cùng một trận doanh với Khổng Tước Yêu Hoàng. Lúc này, Tô Dịch và Tinh Thiểm Tử quay về đường cũ, dở lại trò cũ, lại ở ngoài cổng Linh Bảo Thiên Thành kia đi bộ một vòng, liền xoay người rời khỏi. Một lần này, chỉ nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đã bị người ta đuổi theo. Tiếc nuối là, lần này chỉ có một vị yêu vương cùng một đám đại yêu dưới trướng. Tinh Thiểm Tử nhận ra, đó là Xích Hồ Yêu Vương. Chính là thủ hạ Bách Diệp Yêu Hoàng một trong bốn vị thành chủ của Linh Bảo Thiên Thành. Điều này làm trong lòng hắn càng thêm nặng nề. Bởi vì tất cả cái này đủ để chứng minh, cấu kết với Ứng Long Yêu Hoàng, cũng không chỉ có một mình Thiên Thủ Yêu Hoàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Dịch thi triển thần thông khẩu hàm thiên hiến, một lời chấn áp chém giết Xích Hồ Yêu Vương. Tinh Thiểm Tử thì một hơi giết chết đại yêu khác. Tô Dịch lại đạt được một chữ bản mạng. Bắc Chân. Đến đây. Cộng thêm lúc ban đầu săn giết Khiếu Nguyệt Yêu Vương thu thập được một cái kia, hôm nay trong tay Tô Dịch đã có chữ bản mạng của năm yêu vương. Đại nhân, thử một chút nữa hay không? Tinh Thiểm Tử có chút nghiện rồi. Đi theo Mệnh Quan đại nhân đúng là tốt, giết yêu vương hoàn toàn không tốn sức, căn bản không cần lo lắng cái gì. Nhưng Tô Dịch lại lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu chúng ta lại đi phụ cận cổng thành Linh Bảo Thiên Thành, chỉ sợ sẽ trêu vào yêu hoàng ra tay. Trong lòng Tinh Thiểm Tử dùng mình. Đi thôi, tạm thời tìm một chỗ nấp một ngày. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Tinh Thiểm Tử không chút do dự đáp ứng. Hắn tôn sùng đối với Tô Dịch đã không chỉ bởi vì đối phương nắm giữ mệnh thư, còn ở chỗ quyết sách cùng thủ đoạn của đối phương có thể nói cực kỳ lão luyện. Lúc này dù bảo hắn nhảy vào trong hố lửa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái. Tô Dịch cùng Tinh Thiểm Tử vừa rời khỏi không bao lâu, mảng thủy vực này chợt nổ vang một tiếng, dòng lũ vận mệnh giống như sôi trào chợt quay cuồng hẳn lên. Hai bóng người khí tức khủng bố, hầu như đồng thời bỗng dưng xuất hiện. Đều là hình người. Một kẻ mặc áo mãng bào màu đen, đầu đội mũ miệng, khuôn mặt gầy, một đôi mắt màu tím tỏa ra ánh chớp yêu dị khiếp người. Một ông lão áo bào vàng thấp bé tóc bạc, thân thể mập mạp, râu chữ bát, tay cầm một cây gậy trống màu đen, phần đỉnh treo một cái hồ lô nhỏ xanh tươi ướt át. Người trước là Thiên Thủ Yêu Hoàng. Người sau là Bách Diệp Yêu Hoàng. Đều là thành chủ Linh Bảo Thiên Thành, mỗi người một chức trách. Ở dưới dòng sông vận mệnh, yêu hoàng tồn tại bực này, so sánh đạo hạnh mà nói, tương đương đại thiên quân đỉnh cao nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nhưng ở dưới nước, bọn họ lại có thể đấu một trận với thiên đế. Mà các yêu tổ trong dòng sông vận mệnh đều chiếm cứ ở trong một ít cấm khu, sẽ rất ít ra ngoài. Điều này cũng khiến yêu hoàng loại tồn tại cấp bậc này, nghiễm nhiên trở thành tồn tại như chúa tể trong dòng sông vận mệnh. Cái này rất giống với Vĩnh Hằng Thiên Vực. Chín vị thiên đế sẽ không dễ dàng ra ngoài hành tẩu, thật sự nắm giữ quyền bính ngập trời. là các đại thiên quân thượng ngũ châu đỉnh cao nhất thế gian. Ta bên này, Mặc Lô, Huyết Chập, Phi An đều đã chết, người bên kia, đã chết một tên Xích Hồ, đối thủ lần này. Không đơn giản nha. Thiên thủ yêu hoàng mặc áo mãng bào màu đen mở miệng, con mắt màu tím của hắn nhìn quét thủy vực phụ cận, trong ánh mắt khoách tán ánh chớp, như đang tìm manh mối. Lúc Xích Hồ xuất động, ta ban cho hắn một món bí bảo, dù gặp yêu hoàng đả kích, cũng đủ có thể giữ mạng. Ở bên, Bách Diệp yêu hoàng thấp bé mập mạp nhíu mày nói, nhưng hôm nay, lại không hiểu sao chết rồi, thực kỳ quái. Lão đưa tay tháo xuống hồ lô xanh tươi ở đỉnh gậy trống màu đen, vung nhẹ một cái. Ông! Một vòng gợn sóng xanh biếc khoách tán ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một vòng gợn sóng này liền chợt vỡ nát tan rã. Bách Diệp yêu hoàng khẽ biến sắc, một cái hồ lô này chính là một món kỳ bảo, tên gọi hồi tố hồ lô, có thể tái hiện toàn bộ cảnh tượng xảy ra ở một canh giờ trước. Nhưng bây giờ, lực lượng của hồi tố hồ lô vậy mà lại bị phá hủy. Người nói không sai, đối thủ lần này rất lợi hại. Bách Diệp yêu hoàng nói, chỉ là, ta không nghĩ ra, ai có thể có thần thông lớn như vậy, lại sẽ đứng về Khổng Tước yêu hoàng bên kia, đối phương chẳng lẽ không biết, Ứng Long yêu hoàng hạ tử lệnh, muốn trả mọi giá để chém giết Khổng Tước yêu hoàng. Thiên thủ yêu hoàng suy nghĩ một chút, nói, nghe nói đi theo tinh thiểm tử cùng nhau xuất hiện ở ngoài Linh Bảo Thiên Thành, là một nam tử trẻ tuổi bộ dáng đạo nhân áo đen, gương mặt xa lạ, không biết lai lịch, nhưng ta có dự cảm, đây nhất định không phải khuôn mặt chân thật của đối phương. Bách Diệp yêu hoàng nói, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Truyền tin sự việc cho Ứng Long đạo huynh, chúng ta trở về thành chờ Ứng Long đạo huynh trả lời là được. Thiên thủ yêu hoàng nói, đối phương khẳng định là muốn cứu Khổng Tước yêu hoàng, chỉ cần theo dõi Khổng Tước yêu hoàng, đối phương khẳng định sẽ xuất hiện. Bách Diệp yêu hoàng gật gật đầu. Rất nhanh, bóng dáng hai vị yêu hoàng bỗng dưng biến mất không thấy. Ở sâu trong một mảng dòng nước, phân bố đá ngầm dày đặc. Dưới một khối đá ngầm trong đó, Tô Dịch ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm Mệnh Thư. Lúc trước, Mệnh Thư đã lục tục thu bốn chữ bản mạng, giờ phút này Mệnh Thư đang tràn ngập đạo quang thần bí tối nghĩa. Ở dưới ánh mắt Tô Dịch nhìn chăm chú, Mệnh Thư trang thứ nhất vốn xốc lên một góc từ từ mở ra, ước chừng mở ra nửa trang. Nhìn qua một cái, trong kẽ hở trang sách, giống như một phế tích lớn sâu không lường được, khí tức hỗn độn tràn ngập, mơ hồ có hình ảnh năm chữ bản mạng chìm nổi ở chỗ sâu trong phế tích lớn. Mà từng loại cảm ngộ không thể tưởng tượng, cũng theo đó tràn lên trong lòng Tô Dịch. Hồi lâu sau, vẻ mặt Tô Dịch toát ra một phần vui mừng khó nén. Cảm ngộ lần này, khiến hắn đạt được một bí pháp rèn luyện tâm cảnh, tên gọi Linh Đài Cảm Ứng Thiên. Chẳng qua, chỉ là quyển thứ nhất của Linh Đài Cảm Ứng Thiên, trong đó ghi lại là bí quyết rèn luyện tâm hồn, cô đọng tâm quang. Mà dựa theo Linh Đài Cảm Ứng Thiên ghi lại, môn truyền thừa rèn luyện tâm cảnh này, tổng cộng có 3 quyển. Đây vẫn là bí pháp đầu tiên có liên quan với rèn luyện tâm hồn, cô đọng tâm quang Tô Dịch kiếp trước kiếp này tu hành đến nay đạt được. Quan trọng nhất là, bí pháp này khắc ở bên trong Mệnh Thư thần bí. Tìm hiểu sơ qua, Tô Dịch liền đắm chìm ở trong vô số ảo diệu của Linh Đài Cảm Ứng Thiên, quyển thứ nhất. Ở trong tâm cảnh của hắn, tâm hồn ngồi khoanh chân, quanh thân quanh quẩn tâm quang rực rỡ như ánh đèn, kỳ ảo thần bí. Theo Tô Dịch tìm hiểu, tâm hồn không ngừng kết ấn, tâm quang quanh thân theo đó trở nên lấp lánh, huyễn hóa ra đủ loại diệu tướng không thể tưởng tượng. Khi thì như nhật nguyệt trên trời, chiếu khắp hư vô. Khi thì như đom đóm tung bay trong đêm tối, lác đác đốm sáng vụt tắt. Khi thì giống như một ngọn đèn trong bóng đêm, một ánh đèn sáng, chiếu khắp u ám. Đến cuối cùng, tâm quang lấp lánh kia theo đó diễn hóa thành kiếm khí, tung bay gào thét, ánh lửa khiếp người. Cùng lúc đó, ở trong tay Tô Dịch, Mệnh Thư chảy xuôi hào quang thần bí, bị tâm hồn Tô Dịch hấp thu, khiến tâm hồn được từng lần rèn luyện, tăng lên cùng biến hóa. Ẩm, chợt, trong lòng Tô Dịch chấn động. Tiếng khe khẽ nói nhỏ quen thuộc kia, một lần nữa từ trong Mệnh Thư truyền ra, vang vọng ở trong tâm cảnh Tô Dịch. Dấu ấn của họ Tiêu kia cũng chưa từng biến mất, vì sao Mệnh Thư trang thứ nhất sẽ bị người ta xốc lên? Có thanh âm khàn khàn kinh sợ kêu to. Xong rồi, xong rồi. Có thanh âm cay đắng lẩm bẩm lên tiếng. Đây, có lẽ chính là mệnh số, chúng ta cho dù có thể chạy ra khỏi gông xiềng của vận mệnh trật tự, lại trốn không thoát mệnh số chi kiếp của bản thân. Có người thanh âm uể oải. Không có khả năng, còn có hy vọng. Hắn một đạo chủ thần du cảnh, vật nhỏ như cỏ rác trên mặt đất, cho dù đạt được truyền thừa nắm giữ Mệnh Thư lại như thế nào. Có người rít gào khàn cả giọng, năm đó họ Tiêu kia cũng không làm gì được chúng ta, bằng một vật nhỏ là hắn, lại có thể làm nên trò trống gì. Có người giọng điệu âm nhu, mang theo dao động có quy luật của đại đạo độc đáo mà thần bí, cười nói, ta không giống với các ngươi, sớm đã chờ mệnh quan nhiệm kỳ mới xuất hiện, chỉ hy vọng hắn có thể giống Tiêu mệnh quan, là người có khí khái, có khí tiết, có điểm mấu chốt, về phần hắn là con kiến cũng tốt,